Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì mình sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái email này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai câu chuyện lớn cũng đều của một cái người bạn ha. Người bạn này tên là Ngọc và bạn kể lại hai cái trải nghiệm cá nhân của bạn liên quan tới cái chuyện tâm linh. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và sau khi nghe xong video rồi thì các bạn nhớ là cũng comment ở bên dưới phần bình luận ha. Những cái lượt like, share, comment đó là cái nguồn động lực để ủng hộ cho Nguyễn rất là nhiều. Và nếu những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyễn.vlog2512@gmail.com. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay mà Nguyễn đặt tên là Chuyện ma ở Đức và ngôi nhà trên ngã tư Hàng Xanh. Câu chuyện đầu tiên ha, bạn Ngọc kể lại dựa trên một cái lần mà bạn đi qua bên Đức để mà du học. Và trong email thì bạn không nói rõ lắm nhưng mà Nguyễn đoán chắc là bạn qua bên đó để mà học cao học đó. Cái sự kiện này thì xảy ra mới khoảng hơn 2 năm thôi các bạn. Khi mà bạn Ngọc bạn qua Đức á, thì bạn ở trọ trong một cái khách sạn. Và nói qua một xíu về khách sạn này ha. Đây vốn dĩ là một cái khách sạn 4 sao, nhưng mà do là thành phố mà bạn Ngọc sống đó, nó rất là kiểu yên bình, xong rồi nó nhỏ nữa. Với lại căn bản thì nó cũng không phải là một cái nơi hot để mà du lịch. Cho nên là những cái khách sạn trong đó người ta dùng tầng 1, tầng 2 để mà cho thuê dài hạn dành cho sinh viên đó. Dạng giống như là kiểu túc xá. Khách sạn này thì rất là rộng ha, xây theo kiểu nằm ngang ở trên đồi và nhìn từ trên cao mà xuống thành phố đó. Và xung quanh là cây cối và nó cũng có ít nhà lắm các bạn. Mỗi một tầng thì nó có hai dãy phòng cách âm và đối diện nhau. Và ở giữa là nó có một cái dãy hành lang có lót thảm. Chính vì lót thảm với lại xây cách âm như vậy cho nên là lúc ở trong phòng, mặc dù là mở cửa sổ thì nghe nó cũng rất là yên tĩnh. Và nếu như đóng cửa sổ lại hoàn toàn luôn đó, thì tuyệt nhiên á, là cái tiếng động bên ngoài khó có thể nào mà lọt vô lắm. Trừ khi nào các bạn phải áp tai lên trên cái cửa thì mới nghe được. Những cái đồ đạc ở trong khách sạn đó nhìn thì cũng cũ lắm rồi các bạn. Do là cái người chủ họ cho thuê cũng qua nhiều đời sinh viên lắm rồi. Và có một cái cảm giác nhìn á, bằng mắt thì nó hơi là âm u rợn rợn. Nhưng mà do bạn Ngọc này nè, bản thân bạn là một người cực kỳ cứng vía luôn, cho nên là mặc dù cảm giác là nó tối tăm như vậy nhưng mà bạn cũng không sợ gì đâu ha. Và bạn muốn thuê khách sạn này lý do là nó tiện nghi hơn ký túc xá của trường rất là nhiều. Ngọc thì ở trong một cái căn phòng nằm ở tầng 1. Và một cái năm đầu á, thì Ngọc ở chung với một bạn nữ khác. Và hai người này là bạn từ ở Việt Nam qua bên đây luôn ha. Cái năm đầu tiên đó thì không có chuyện gì xảy ra hết các bạn. Và sau đó thì cái người bạn kia có người yêu cho nên là bạn chuyển đi và còn có một mình Ngọc ở trong căn phòng đó thôi. Và bắt đầu từ lúc mà ở một mình á thì Ngọc nghe những cái âm thanh lạ lắm các bạn. Cứ hàng đêm khoảng 2-3 sáng á thì bạn nghe cái tiếng là kéo bàn ghế gỗ rất là nặng luôn. Và nghe cái tiếng chân chạy thình thịch giống như là bạn cảm nhận được giống như là có một cái người nào đó nó rất là mập mà nó chạy ở trên tầng trên á, ở trên cái phòng ở trên đầu của bạn và tạo ra dội cái âm thanh xuống dưới. Và cái sự kiện này nó thường xuyên xảy ra vào lúc khoảng 2-3 giờ sáng. Như Nguyễn vừa nói xong thì bạn Ngọc này cứng vía lắm cho nên là bạn không sợ và bạn cũng không nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Mặc dù bạn rất là tin là có cái thế giới vô hình nhưng mà bạn vẫn quan niệm ha, mình không đụng gì người ta thì người ta chắc cũng không đụng gì mình. Và bạn nghĩ là cái chuyện gặp ma nó rất là khó và nếu như có thì chắc bạn không phải là cái người xui xẻo đến mức như vậy. Cho nên trong thâm tâm bạn vẫn tin cái âm thanh đó phát ra là do một cái người mập mạp nào đó họ tập thể dục ở trên cái phòng trên. Tại vì bản thân bạn này cũng hay thức đến 7-8 giờ sáng thì mới ngủ. Và bạn thường xuyên hay đi giặt đồ, phơi đồ lúc 12 đêm 1-2 sáng gì đó. Cho nên bạn nghĩ cái lối sinh hoạt đó thì cũng là bình thường thôi chứ cũng không có gì. Thoạt đầu tiên thì chuyện nó chỉ có như vậy thôi ha. Cho đến khoảng vài tháng sau á, bạn Ngọc này còn nhớ rõ là cái buổi tối đó bạn có đi mua một cái lon bia về phòng để mà uống. Và bình thường bạn không phải là người hay uống bia đâu, nhưng mà cái tủ lượng thì cũng không có tệ đâu nha. Nhưng mà bạn nhớ kỹ á, là buổi đó bạn uống có nửa lon bia à, thì tự nhiên cảm thấy là nó choáng lắm, kiểu nó say sẩm mặt mày lắm kìa. Cho nên á, là bạn mới chạy lên trên giường để mà bạn nằm ngủ. Cứ lên giường nằm như vậy cho đến khi trời sáng á, thì bạn Ngọc này bị đánh thức dậy bởi tiếng cười giỡn ồn ào của một cái người con gái nó phát ra ngay bên tai của bạn luôn. Và Ngọc là một người khó ngủ lắm ha, cho nên là chỉ cần một cái âm thanh nhỏ xíu thôi thì bạn cũng tỉnh lại liền. Và ngay cái thời điểm đó đó, Mặc dù mắt của bạn vẫn đang nhắm nhưng mà đầu óc á, là tỉnh táo rồi nha các bạn. Và bạn mới giật mình á, bạn nghĩ: ủa, mình ở trong phòng có một mình thôi thì tại sao lại nghe tiếng con gái cười nói như vậy? Và ngay cái lúc đó bạn mở mắt ra đó, thì bạn thấy là cái vị trí nằm của bạn đã bị xê dịch. Có nghĩa là ngày xưa khi mà còn ở cùng với người bạn trong cái năm đầu tiên á, thì người bạn đó nằm bên tay trái của cái giường, còn bạn Ngọc thì bạn nằm bên tay phải. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó khi mà bạn Ngọc bạn mở mắt ra thì lại thấy á, là mình đang nằm ở bên trái và cái đầu đang nhìn về phía bên phải. Thì bạn thấy rõ ràng là có một cái người nào đó, một cái người con gái nha, đang nằm quay lưng lại với bạn và ngay đúng trên cái giường đó luôn. Cái sự kiện chưa dừng lại ở đó. Ngoại trừ cái người con gái đó ha, thì còn có một cái người nữa, cũng là nữ nha, nhưng mà là người Tây, đang đứng ở ngay cái giường và nói chuyện cười đùa với lại cái người con gái lạ mặt kia. Và hai người này giống như là hoàn toàn không có để ý và không có biết gì đến cái sự tồn tại của Ngọc hết. Khi này thì Ngọc cũng không có rành tiếng Đức, chưa có thành thạo á, cho nên là cũng không có biết là người ta nói cái gì. Bạn định ngồi dậy để hỏi sao mà vào được phòng của bạn, thì bạn nhận ra là cơ thể của mình cứng đờ hết trơn rồi. Bạn muốn làm gì cũng làm không được. Bạn cố gắng dãy dụa nhưng cũng không nhúc nhích được ha. Và hai cái người kia như Nguyễn vừa tả là không có để ý gì đến Ngọc hết, vẫn cứ tự do nói chuyện và cười đùa với nhau như vậy. Khi này thì chắc chắn là Ngọc rất là hoảng luôn. Nhưng mà cái cảm giác sợ nhất là bạn không có làm chủ được cơ thể của mình. Và theo thói quen thì bạn bắt đầu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm được vài câu á, thì cái người nữ nằm trên giường bên cạnh của Ngọc mới quay qua nghiêng cái đầu qua các bạn, nhìn về phía Ngọc mà gương mặt của người ta Ngọc còn nhớ rõ là nó rất là ngạc nhiên luôn. Ngọc tả lại là chỉ thấy được mặt của cái người nữ này, còn cái người nữ Tây mà đang đứng đó là nhìn không thấy, nó giống như là một cái bóng mờ vậy đó. Và khi mà bị phát hiện như vậy rồi thì hai cái người nữ kia lập tức là biến mất trước mắt của Ngọc. Và khi này thì Ngọc mới điều khiển được cơ thể của mình. Nhưng mà cảm giác giống như là cái người của Ngọc bị dính chặt lên trên cái giường gì đó, nó rất là khó khăn thì bạn mới ngồi dậy được. Ngồi một lúc để cho bình tĩnh lại thì Ngọc vẫn nghĩ trong đầu là mình không phải gặp ma hay tâm linh gì đâu, mà chắc là tối hôm qua mình uống bia xong rồi kiểu say xỉn rồi nhìn nhầm vậy thôi. Tưởng đâu là chỉ dừng lại như vậy, nhưng mà qua ngày hôm sau á thì Ngọc lại tiếp tục bị cái trường hợp y chang nữa ha, cũng bị bóng đè luôn. Và lúc này bạn tỉnh dậy đó, đang ngủ tỉnh dậy thì bạn vẫn thấy là mình đang nằm bên trái giường. Nhưng mà khi mở mắt ra đó thì bạn không thấy hai người phụ nữ mà lại thấy một đứa con nít tầm khoảng 6-7 tuổi. Và bạn còn nhớ đó là nó mặc một cái bộ đồ màu đen. Nhưng mà bạn chỉ nhìn thấy được từ cổ nó trở xuống thôi chứ không thấy được mặt. Cái sự việc bị bóng đè này nó ghê hơn cái lần trước ở chỗ là cái thằng nhóc đang đứng ở giữa phòng thì đột nhiên nó nhảy phóc lên trên giường, sau đó dùng hai cái bàn tay của nó đè chặt lên trên mặt của bạn Ngọc, làm cho bạn khó thở lắm, mà bạn diễn tả cảm giác nó thật vô cùng luôn kìa. Sợ thì tất nhiên là bạn sợ rồi, nhưng mà khi này bạn cũng nghĩ, nói chung bạn này cũng là dạng người cứng vía cho nên là cũng hổ báo cáo chồn lắm. Bạn nghĩ trong đầu bây giờ nếu mà tao có chết thì tao cũng phải kéo mày đi, tao cũng phải cho mày một trận thì tao mới cam lòng. Cho nên là bạn vừa niệm Phật trong đầu ha, hai cái tay của bạn cố gắng là vươn lên để nắm đầu cái thằng nhóc đó. Nhưng mà đúng thiệt là bạn nắm được ha, và bạn còn kéo mạnh cái đầu của nó ra nữa. Thì bạn diễn tả là cái cảm giác lúc đó bạn thấy á, là cái đầu của nó giống như là một cái chất dẻo, giống như kẹo cao su vậy đó. Bạn cứ nắm hai bên là bạn giật ra thì cái đầu nó giãn ra dần dần luôn ha. Và cuối cùng á thì nó biến mất. Đó là kết thúc cái lần thứ hai. Qua tới cái lần thứ ba, khi này thì Ngọc đang định ngủ trưa trong phòng, vừa nhắm mắt lại thôi thì bạn nghe có tiếng giống như là ai kéo vali ở ngoài cái đường đi bộ khách sạn á. Có nghĩa là trong phòng của bạn có mở cửa sổ ha, thì từ phòng nhìn xuống cửa sổ thì sẽ thấy là cái đường mà xe ô tô đậu, xong rồi cái đường đi bộ công viên dài dạng vậy đó. Thì bạn nghe thấy, đang nằm trên giường thì lại nghe thấy có tiếng ai đó kéo cái vali. Và những cái tiếng như vậy thường nó sẽ vọng rất là xa, do là bạn cũng ở cái tầng 1 nữa. Khi này thì cũng bình thường lắm, tại vì bạn nghĩ đâu chắc là khách nào kéo cái vali đi vào khách sạn để mà check in thôi, vẫn nằm ở đó. Nhưng một hồi sau thì cái tiếng kéo vali càng ngày càng rõ, và cuối cùng bạn nghe được á là cái tiếng đó giống như là đang kéo đi trên cái hành lang trước cửa căn phòng của bạn. Và khi mà bạn nghe được cái âm thanh đó rõ ràng thì bắt đầu là bạn chìm vào trong giấc ngủ giống như là bị thôi miên. Nhưng mà nằm được có một xíu à ha, thì bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, tại vì bạn nghe thấy giọng của ba bạn á, và ba bạn có nói vào lỗ tai á là giờ này mà còn ngủ nữa hả. Lúc mà nghe cái tiếng của ba mình thì bạn nghĩ đâu chắc là mình đang nằm mơ, nằm mớ gì thôi. Tại vì ba mẹ của bạn là đang ở Việt Nam mà chứ đâu có bên Đức đâu. Thì nằm nằm xíu nữa và cũng trong cái cơn mơ màng thì bạn lại nghe tiếp tục á là có cái tiếng ai đó thì thà thì thầm. Và một hồi sau thì cảm giác là có ai đó đang ôm bạn. Mà bạn ngửi được cái mùi vải quần áo á, nó y hệt như là cái mùi hương quần áo mà mẹ của bạn hay mặc ở nhà. Lúc đó là thần thức, tâm thức của bạn cũng đang hơi loạn choạng rồi, cho nên bạn cứ tưởng đó là mẹ của mình đang ôm mình thiệt. Nhưng vài giây sau thì bạn tỉnh liền luôn. Bạn mới nghĩ, ủa, mình đang ở Đức mà, ba nào mà nói mẹ nào mà ôm mình được. Và ngay tại cái thời điểm mà bạn nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh á, nhưng mà đôi mắt của bạn vẫn nhắm mà, thì bạn không còn ngửi được cái mùi hương quen thuộc đó nữa. Nhưng cái bóng người, không biết là người hay là ai, đang ôm bạn thì người ta vẫn đang ôm nha. Và lần này á, bạn còn cảm giác được là cái móng của người ta đó, nó dài giống như là cái móng mèo và nó đang cấu chặt vào trong cánh tay của bạn. Và lúc này là bắt đầu sợ nè. Và theo tâm lý chung á, khi mà bị rơi vào trong cái tình trạng như vậy thì đa phần mình ai cũng sẽ vùng vẫy hết. Và bạn này bạn cũng như vậy. Nhưng mà giữa cái lúc đang dãy dụa như vậy thì từ dưới cái gối nằm trên giường của Ngọc á, thò lên một cái bàn tay và dần dần là chạm vào cổ của bạn. Và khi mà chạm bóp chặt được cái cổ như vậy nè các bạn, thì cái bàn tay đó ngừng lại ha, giống như là đe dọa bạn vậy đó. Giống kiểu là nếu như mà mày còn dãy dụa nữa là tao sẽ bóp cổ cho mày chết luôn. Và bạn còn biết được là cái móng tay của người này cũng rất là, trên cái bàn tay đó cũng rất là dài và nó đang bấu vào trong cổ của bạn như vậy nè. Khi đó thì bạn không biết phải làm sao nữa, cố gắng là nằm im như vậy thôi, thì bạn lại cảm nhận được á là có một cái người nào đó đang dùng cái lưỡi mà liếm lên trên má của bạn. Cái cảm giác lần này nó quá là kinh tởm đi, cho nên là bạn cố bạn vùng vẫy và trong đầu lại tiếp tục niệm Phật. Và bạn kể lại là phải niệm liên tục trong 10 phút á, thì tất cả những cái hiện tượng đó nó mới biến mất và bạn dần dần là bạn ngồi dậy được. Đó là kết thúc cái lần thứ 3 nhưng mà chưa dừng lại ha. Kể từ đó trở về sau á, bạn liên tục bị bóng đè với cái tần suất là tăng dần, đến cái mức mà mỗi lần mà bắt đầu đi ngủ thì Ngọc rất là sợ. Tại vì cứ hễ trước khi thức dậy thì kiểu gì bạn cũng bị bóng đè bất kể là ngày hay đêm. Chỉ khác là những cái lần sau á, bạn không còn mở mắt ra được, cũng không còn nhìn thấy gì nữa và cũng không có nghe gì. Chỉ là cơ thể của bạn không cử động được, niệm Phật vài câu á, thì bạn lại thức dậy giống như là bình thường. Và mỗi lần mà bạn bè của bạn qua phòng để ngủ lại thì bạn lại ngủ rất là ngon mà không có bị gì nữa. Sau đó vài tháng thì Ngọc có quen một cái người bạn trai qua game ha. Và cái người bạn trai đó thì ở Việt Nam. Và trong email bạn nói không kỹ, không có rõ nhưng mà nguyện đoán chắc là hai người này yêu xa đó. Cho nên là ngày nào cũng gọi điện và gọi 24/7 luôn ha. Nhiều khi không có chuyện gì để nói thì cả hai người vẫn mở cái loa ngoài của cái điện thoại xong rồi cứ để bên cạnh vậy đó. Khi nào có chuyện cần thì sẽ trao đổi cùng với nhau. Và kể từ ngày có cái người bạn trai đó, tạm gọi tên là bạn Minh đi. Từ ngày có Minh thì Ngọc không còn bị bóng đè nữa và cứ tưởng như vậy là chấm dứt rồi. Nhưng thật ra nó chỉ kéo dài được tầm khoảng vài tháng thôi các bạn. Cho đến một cái buổi trưa nọ ha. Khi này thì hai người vẫn đang gọi điện thoại và Ngọc đang nằm trên giường á, mở cái loa ngoài và để cái điện thoại bên cạnh gì nè. Thì lúc đó Ngọc có mệt quá cho nên là bạn ngủ. Và trong cái lúc ngủ á, thì bạn bị bóng đè ha. Kiểu cảm giác lâu lắm rồi nó quay trở lại nhưng mà bạn vẫn còn nhớ là cố gắng là niệm Phật. Xong hồi sau thì bạn tỉnh dậy. Và y hệt như những cái lần mà bị bóng đè trước, lần nào dậy bạn cũng cảm thấy nó rất là mệt mỏi và uể oải trơn á. Và khi này nè các bạn, nó có một cái việc nó cũng hơi gọi là ám ảnh á. Là bạn nghe thấy tiếng của mẹ bạn gọi văng vẳng kêu á là con ơi ra ăn cơm đi. Thì khi này cũng đang lơ mơ mà các bạn, bạn cũng tính là ngồi dậy để đi ăn cơm thì nhưng lập tức bạn sực nhớ ra là bạn đang ở Đức mà, thì mẹ nào mà kêu đi ăn cơm. Thì bạn thấy là có gì đó không đúng rồi, cho nên là bạn cố gắng á, bạn điều khiển cái tâm thức của bạn. Và một hồi sau khi bạn nhắm mắt lại thì giống như là cơ thể nó bị hững lên cái. Và cái lần mở mắt thứ hai thì bạn lại thấy là bạn đang nằm trên giường. Có nghĩa là mơ trong mơ ha, khi này bạn biết rồi. Cho nên là cố gắng dùng hết sức bình sinh niệm Phật xong rồi ngồi dậy. Và cái lúc mà bạn ngồi dậy được á, bạn đi sinh hoạt, đánh răng, rửa mặt, làm việc cá nhân gì đó. Và bạn thấy là xung quanh bạn có những cái thứ nó bất thường. Giống như là nhìn cảnh vật nó quá là khác biệt so với cái lúc trước khi bạn ngủ đi. Bạn cảm thấy là có cái gì đó nó không đúng tiếp rồi. Và cái lần này ha, lại tiếp tục bạn cố gắng điều khiển tâm thức của bạn. Thì lần thứ hai bạn giật mình, người nó hẳn lên cái, mở mắt ra. Thì lại tiếp tục thấy là bạn đang nằm trên giường. Có nghĩa là mơ, trong mơ, trong mơ, trong mơ. Và nó cứ xảy ra liên tục như vậy cho đến khoảng 6-7 lần á. Thì đến cái lần cuối cùng á, bạn kiệt quệ mệt lắm rồi. Và may mắn ha, cái lần này khi mà bạn thức dậy á, thì bạn nghe thấy cái tiếng ù ù ù ù. Có nghĩa là cái tiếng ở trong điện thoại nó phát ra khi mà các bạn mở speaker á, mở loa ngoài thì bên kia làm thì âm thanh nó sẽ bị dội ra. Thì bạn cố gắng bạn hỏi á, là ê, Minh ơi, thí dụ bạn hỏi là Minh ơi, Ngọc đã dậy thiệt chưa dậy? Thì cái người bên kia mới trả lời á, ủa, sao tự nhiên hỏi vậy? Thì bạn mới biết á, là lúc này bạn mới chính thức là thoát ra khỏi những cái giấc mơ ám ảnh. Và sau cái lần đó ha, thì Ngọc có kể với mẹ bạn về cái chuyện mà bạn hay bị bóng đè đó. Và mẹ bạn kêu á, là chỉ bạn là để tỏi đầu giường đi thì có thể là khắc phục được cái trường hợp đó. Và khi mà làm theo lời của mẹ mình thì bạn hết bị bóng đè hẳn luôn. Nhưng mà cái tiếng kéo bàn ghế gỗ và cái tiếng chạy phía trên tầng á, thì vẫn còn ha. Khi đó thì Ngọc đã tin hoàn toàn là cái chuyện bóng đè là do tâm linh. Nhưng mà cái âm thanh phát ra ở trên tầng thì bạn lại không có nghĩ là cái chuyện ma quỷ gì hết. Mãi cho đến một lần như vậy nè các bạn. Hôm đó là bạn từ ở trong phòng bạn đi xuống bếp để mà bạn nấu ăn ha. Còn cái điện thoại thì bạn vẫn đang gọi cho người bạn tên là Minh đó, vẫn mở speaker và để trên giường. Thì lúc bạn đi ra ngoài sau một hồi thì bạn trở lại trong phòng thì bạn nghe thấy là Minh nói đó là ê, hồi nãy lúc mà Ngọc đi ra khỏi phòng rồi đó thì Minh lại nghe thấy có cái tiếng cửa mở ra sau đó là đóng lại. Và Minh tưởng là Ngọc, Minh nghĩ là Ngọc đi vô rồi nhưng mà Minh kêu quá trời, Minh la quá trời la luôn nhưng mà Ngọc không có trả lời gì Minh hết. Nghe xong thì Ngọc chột dạ liền các bạn. Vì lý do là cái cửa phòng của bạn, cái này là khách sạn cho thuê 4 sao thì các bạn biết là toàn dùng thẻ từ thôi, chứ làm gì mà có mấy cái chìa khóa kia đâu. Và khi đóng mở thì đều có một cái âm thanh mà nghe không có lầm được đâu các bạn. Và chắc chắn là không có ai khác ngoài Ngọc có cái thẻ từ để mà mở. Và nếu mà mất cái chìa khóa thẻ từ đó thì phải liên hệ xuống nhờ bộ phận tiếp tân khách sạn, xong rồi qua mấy vòng FO, xong rồi security tè le hết thì mới được dùng cái master key, có nghĩa là cái chìa khóa tổng để mà mở được tất cả những cái phòng ra. Nói chung là nó rất là phức tạp. Cái khoảng cách giữa hai lần mở cửa từ lúc mà Ngọc đi ra rồi cho đến khi mà Minh nghe nó rất là gần nhau, cho nên là Minh đặt câu hỏi liền và Ngọc nghe xong thì Ngọc cũng hơi nghi nghi. Mặc dù như vậy nhưng mà Ngọc vẫn cố gắng là bỏ qua ha. Cho đến vài tháng sau á, thì lần lượt ông với lại bà của Ngọc ở Việt Nam mất. Và mỗi tối tầm nửa đêm thì bạn này đều tụng kinh A-di-đà cho ông bà. Vì cái giờ đó ở Đức tương ứng với cái giờ mất lúc sáng sớm của ông bà bên Việt Nam. Và nói thêm một xíu nữa là từ nhỏ Ngọc đã đi theo bà đó để đi chùa nè, đi tịnh xá nè và quen với cái việc tụng kinh rồi. Nhưng mà không hiểu sao trong cái khoảng thời gian mà bạn tụng kinh hồi hướng cho ông bà thì đều cảm giác là nó rợn sống lưng hết trơn á. Và đặc biệt ha, mỗi lần mà Ngọc tụng đến cái đoạn chú đại bi á thì bạn đều cảm giác là có một cái luồng không khí lạnh nó chạy dọc sống lưng luôn, từ thắt lưng lên tới đỉnh đầu và cứ từng đợt liên tục như vậy suốt cái đoạn chú đó, khiến cho lúc tụng kinh thì tâm của bạn bị bất tịnh lắm, kiểu là nó suy nghĩ lan man và bạn rất là sợ, có cảm giác sợ ha, mặc dù bạn không biết là mình đang sợ cái gì. Và cái việc này nó để lại một cái hậu quả là sau thời gian đó mặc dù bạn vẫn rất là tin và thích đi chùa tụng kinh, nhưng mà bạn sợ cái cảm giác là phải tụng kinh một mình. Giống như là mỗi lần mà trì chú tụng niệm như vậy thì bạn cảm nhận được là cái thế giới vô hình nó rất là gần luôn và có ai đó đang quan sát bạn ở từ phía sau lưng. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một cái đêm nọ khi mà Ngọc đang đứng ở trong phòng tắm. Như Nguyễn vừa kể xong là bạn này hay có thói quen thức đến 3-4 giờ, thậm chí là 7-8 giờ sáng và tất nhiên là bạn sẽ tắm vào lúc nửa đêm. Và khi mà đang đứng ở trong đó thì bạn lại nghe thấy tiếng chạy bộ phát ra trên đầu của mình luôn và lúc này là bạn hơi bực bội rồi. Tại vì mỗi lần mà bạn nằm trong phòng ngủ á, bạn nghe thấy cái âm thanh chạy bộ đó thì bạn nghĩ chắc người ta mập quá thì người ta tranh thủ là người ta tập thể dục ban đêm. Nhưng mà khi này đang đứng ở trong phòng tắm thì có nghĩa là trên đầu của bạn á, nó vẫn là cái phòng tắm. Mà không lẽ bây giờ mà ai tập thể dục trong phòng tắm hay sao? Cho nên bạn khó chịu nha. Bạn nghĩ trong đầu á, là sáng mai bạn sẽ đi lên phòng phía trên để mà bạn nói chuyện với người ta, kêu người ta là tập ban ngày đi cho đỡ ồn. Và qua tới cái buổi sáng khi mà Ngọc đi xuống để mà xem danh sách phòng á, cái đoạn này nói thêm chút xíu, là ở cửa chính của các chung cư hoặc là ký túc xá bên đó đó thì sẽ có cái danh sách phòng và cái tên người ở để cho những cái người đưa thư biết bỏ thư của phòng nào vào thùng thư của phòng đấy. Và vì do là bạn bè của phòng nào đến thì sẽ phải bấm chuông nữa để mà cái phòng trên người ta mở cửa cho. cho nên là ở trước mỗi cửa chính thì nó đều có một cái bảng danh sách chi tiết như vậy hết. Thì khi này Ngọc đứng Ngọc quan sát thì Ngọc thấy á, là cái phòng ở trên đầu của bạn á, hiện tại là đang trống, chưa có người. Và nói thêm nha là bạn ở phòng 145 thì cái phòng trên đầu của bạn á, chắc chắn nó sẽ là cái phòng 245. Và cái phòng 245 khi nhìn trên cái bảng thì nó không có tên, tức là không có ai ở trong đó hết. Khi này nè, Ngọc nghĩ chắc là do cái người ở trên phòng 245 đó mới dọn vào có vài tháng gần đây thôi, cho nên là bên ban quản lý khách sạn chưa có in lại danh sách để mà dán lên. Tại vì bạn biết là cái cô quản lý làm việc rất là hời hợt đối với những cái người sinh viên thuê như bạn và hay vắng mặt ở khách sạn nhiều tháng liền lắm. Và có một lần khi mà tên của bạn in trên đó bị sai, bạn gửi email mấy lần sửa hoài, kêu sửa đi, nhưng mà để cả năm trời cũng không thấy sửa. Nghĩ như vậy, cho nên bạn mới chạy thẳng xuống để hỏi lễ tân tầng trệt á. Và sau khi mà cái chị lễ tân đó chị kiểm tra một hồi thì chị mới hỏi bạn Ngọc là em có chắc là cái phòng 245 không? Tại vì cái phòng đó chị tra danh sách là lâu lắm rồi, không có ai ở hết. Khi này Ngọc trả lời ha là chắc chắn có người, tại vì mỗi đêm là em đều nghe thấy cái tiếng chạy cũng như là cái tiếng kéo bàn ghế gỗ mà. Thì một lần nữa chị tiếp tân chị tra ha, nhưng mà chị vẫn lắc đầu, chỉ kêu là lâu lắm rồi cái phòng này không có ai ở đâu em, chắc là em nghe lộn rồi đó. Và không những vậy, cái chị đó còn kêu á là hai phòng bên cạnh 245 là 244 với 246. Hai cái phòng bên cạnh phòng của Ngọc là 100, phòng Ngọc là 145, thì hai phòng bên cạnh là 144, 146 với lại hai cái phòng đối diện 145 đó. Tất cả 6 căn phòng đó đều không có người thuê mấy tháng nay rồi. Và khi mà nhận được cái thông tin đó thì tất nhiên là bạn hoang mang lắm và bạn nhất quyết là phải lên kiểm tra cho bằng được. Cho nên bạn bấm thang máy lên tầng 2 ha. Thì cái lối kiến trúc xây dựng và nói chung là cái cấu trúc đó, nó y chang dưới tầng 1 của bạn, cho nên là bạn chắc chắn là không thể nào có cái phòng khác ngoại trừ phòng 245. Bạn mới đi tới trước cửa phòng á, áp chặt tai vào trong cái cánh cửa thì nghe bên trong là một cái khoảng không im lặng, không có bất kỳ cái âm thanh nào phát ra hết. Cho nên bạn biết chắc chắn là cái phòng này đúng như là chị Lễ Tân nói là không có ai thuê. Và ngay tại cái thời điểm đó thì Ngọc còn biết ra một cái chuyện nữa. Bạn mới sực nhớ đó là tất cả những cái bàn ghế, bộ bàn ghế nè, giường tủ nè, đều là đồ gỗ và được dính chặt vào trong tường, không có di chuyển được. Thì làm sao mà có chuyện người ở phòng trên lầu mà kéo lê qua lê lại. Với lại nếu mà có kéo á, thì ở dưới sàn nó có lót một cái tấm thảm rất là dày, cho nên cũng không thể nào mà phát ra cái âm thanh nặng nề như vậy được. Và lúc này bạn biết là mình gặp cái gì rồi. Cho nên á, là mới gọi điện về để mà kể nói cho ba mẹ nghe về những cái sự kiện tâm linh như vậy. Nhưng mà ba mẹ bạn vốn là cái người không có tin vào cái chuyện ma quỷ đâu. Cái lần trước á, mà kêu bạn để tỏi lên trên đầu giường tại vì nghĩ đâu là bạn này bạn tin, thì thôi giờ nói vậy cho bạn kiểu yên tâm hơn. Và cái lần thứ hai khi mà Ngọc kể về những cái chuyện tâm linh là mình gặp như này như kia đó, thì ba mẹ lập tức là gạt ngang luôn. Kêu là bạn này nè, do là học hành quá nhiều nè, thức khuya nè, xong rồi làm cho đầu óc sinh ra những cái hiện tượng, những cái ảo giác như vậy, chứ làm gì mà có ma quỷ gì. Nhưng mà bạn Ngọc này chắc chắn luôn bạn không thể nào nghe nhầm được. Làm sao mà có chuyện nghe nhầm trong suốt cả một khoảng thời gian nó quá là dài đi. Lúc đó đó, ba mẹ của bạn kêu á là cái tiếng động bạn nghe là cái tiếng chuột, dù bản thân bạn cũng khăng khăng là không có chuột nào mà chạy ra cái âm thanh như vậy hết. Mặc dù cũng sợ, nhưng mà khi này đã vào học kỳ mới rồi, cho nên là bạn không thể nào mà xin vào ký túc xá của trường để ở được. Do là ký túc xá của trường rất là đông và phải đăng ký trước học kỳ. Và nghĩ lại thời điểm đó thì cũng không còn bị bóng đè thường xuyên nữa, cứ nghe cái âm thanh trên đầu cái kéo thì thôi, cho nên là bạn cũng kệ, ráng ở chứ biết làm sao giờ. Và kể từ khi mà bạn biết là cái phòng 245 đó không có người ở thì cái tiếng động ở trong phòng á không những xuất hiện vào ban đêm ha, mà còn hiện ra cả ban ngày nữa. Giống như là người ta biết, ừ, nếu mày biết rồi đúng không? Tao làm cho mày nghe luôn. Và mỗi cái buổi tối, cho dù bạn này bạn thức khuya, bạn nằm bấm điện thoại bao lâu đi thì cũng không có sao hết. Nhưng mỗi lần nhắm mắt thì bạn sẽ nghe thấy những cái âm thanh mới ha. Đầu tiên á là cái tiếng chai dầu gội sữa tắm ở trong phòng tắm của bạn luôn nha, là bị ai đó hất rơi xuống nền. Cái thứ hai nữa là trong cái góc phòng ngay chỗ cái tủ đồ đó, thì bạn nghe thấy cái âm thanh giống như là có một cái vật gì đó nặng nó bị rớt xuống sàn, mà nghe những cái tiếng thịt, thịt, thịt, thịt. Khi này nè, mở đèn điện sáng choang lên để kiểm tra đó, thì bạn nhìn thấy là đồ đạc vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ và không có bất kỳ một cái gì thay đổi hết. và trong phòng của bạn chắc chắn là cũng không có chuột luôn. Và bạn cũng biết rồi, nhưng giờ không còn cách nào khác cho nên là đành phải nằm chịu trận. Và bạn nghĩ trong đầu á, thôi giờ mặc kệ đi, dù sao á thì cũng chỉ hất đồ như vậy thôi chứ cũng không có làm gì bạn được nữa rồi. Và bẵng đi một cái thời gian sau khi mà Ngọc có gặp lại hai người bạn. Hai người bạn này thì cũng ở trong cái khách sạn đó ha. Một bạn thì cách Ngọc vài phòng, một bạn thì cách rất là xa. Và cả hai bạn này đều kể là lúc ở trong khách sạn đó đều bị bóng đè và nhìn thấy cái người nữ mà người Tây đó. Và tả ra thì y hệt là cái người bạn Ngọc thấy lần đầu tiên mà bạn bị bóng đè. Nhưng mà những cái người bạn kia đó là chỉ gặp có một lần thôi. Và tới giờ thì một trong hai người bạn đó vẫn còn ở lại khách sạn nhưng mà không có bị sao hết. Tiếp theo nữa là Ngọc có gặp lại cái người bạn mà ở cùng với lại Ngọc trong cái năm đầu tiên đó. Thì Ngọc có hỏi là bạn có nghe thấy cái tiếng kéo bàn ghế gỗ hay là cái tiếng chạy giống như là Ngọc không? Thì bạn kia bạn kể là bạn có nghe cái tiếng kéo bàn ghế nhưng mà không nghe tiếng chạy mà chỉ nghe cái tiếng đạp xe thôi. Giống như là cái kiểu mà cái tiếng dây sơn xe đạp mà lúc mình đạp thì nó nghe ẹt ẹt ẹt ẹt ẹt ẹt như vậy đó. Và lúc đó thì cái người bạn kia nghĩ là ở phòng trên bị điên hay gì mà nửa đêm đạp xe trong phòng. Nhưng mà bạn không có nói với Ngọc vì lý do là bạn tưởng đâu là Ngọc cũng nghe và cũng nghĩ đó chỉ là cái chuyện bình thường. Và đó là kết thúc những cái gì liên quan tới cái khách sạn đó ha. Và sau này thì Ngọc có nhận đi làm thực tập ở tại một cái thành phố khác. Cho nên là bạn có đi thuê một cái căn phòng trong một căn hộ rooftop 2 phòng ngủ. Căn hộ rooftop là căn áp mái đó các bạn. Ngọc thuê một phòng, còn cái phòng còn lại là của một cái chú người Đức chú thuê. Nhưng mà cái chú này chỉ ở từ thứ 2 đến thứ 6 để chú đi làm thôi. Và cuối tuần thì chú về nhà chú ở một cái thành phố khác. Và cái chú đó các bạn tạm gọi tên là Peter đi. Cái chú Peter này nè, đi làm thì cũng phải tầm đến 8-9 giờ tối thì chú mới về. Và xong thì chú cũng xem phim, xong rồi sau đó đi ngủ. Cho nên là đa phần thời gian là Ngọc ở nhà có mình. Và do là cũng có kinh nghiệm, rồi là bị bóng đè ở trong khách sạn rồi, cho nên là bạn cũng để tỏi đồ tè le đồ trong phòng ở trơn á, với cái mong muốn là ở trong căn nhà này nó được bình yên. Cứ tưởng đâu là ở trong căn nhà đó sẽ bình thường cho đến một cái buổi sáng thứ bảy nọ. Khi mà Ngọc đang ngồi nói chuyện với lại cái ông chú Peter, thì hồi sau thì ổng mới đi về nhà ổng ở cái thành phố khác, cho nên là chỉ còn có mình bạn Ngọc này ở trong nhà thôi. Và bạn này thì có hai cái túi đi làm ha. Một cái túi da rất là nhiều ngăn và một cái túi vải. Cái túi vải đó là theo dạng túi thâu á, mà bây giờ các bạn trẻ hay đeo là nó chỉ có ngăn thôi, kéo ra và ở trong là một cái khoảng rất là rộng luôn, thì đeo hai vai vậy nè. Và từ thứ 2 đến thứ 6 thì Ngọc sẽ sử dụng cái túi da, xong rồi đến tối thứ 6 thì bạn sẽ đem giặt. Và đến tối thứ 7 á thì bạn sẽ lấy cái túi da đó về. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi giữa hai ngày thứ 6 thứ 7 thì bạn sẽ sử dụng cái túi vải đó. Và nó có một cái chi tiết như vậy nè. Đến cái buổi tối thứ 7 bạn đi lấy túi da về và sau đó soạn đồ từ túi vải bỏ ngược qua túi da đó thì bạn phát hiện là mình bị mất một cái thẻ ngân hàng. Cái thẻ đó thì hạn mức cũng nhiều lắm và bạn thường xuyên sử dụng cho nên là bạn kiểu cực kỳ lo lắng luôn và nghĩ là không biết là mình mất ở đâu. Trong khi tối hôm qua là tối thứ 6 bạn vừa mới đi siêu thị vừa mới quẹt thẻ xong mà bạn này tính cực kỳ cẩn thận đến mức là bị giống như Nguyễn nghĩ là cái theo như bạn mô tả đó là nó bị OCD nhẹ đó, có nghĩa là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có nghĩa nha, mỗi lần mà bạn soạn đồ từ trong túi vải qua cái túi da thì bạn sẽ soạn theo thứ tự. Có nghĩa là cái túi da á, nó có ngăn ngoài nè, xong rồi mở ra nó có ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3, ngăn 4, ngăn 5, ngăn 6. Thì bạn sẽ lấy đồ từ trong túi, bạn móc đồ từ trong túi vải ha, móc ra. Ví dụ cái này là để ở ngăn ngoài, thì chắc chắn là phải để ngăn ngoài chứ không để chỗ khác được. Và thậm chí có nhiều khi là bạn móc trúng cái món đồ nhưng mà đang xếp chưa phải là đồ trong cái ngăn đó thì bạn cũng giục luôn. Bạn kiếm cho bằng được cái đồ ở đúng cái ngăn đó thì bạn mới chịu bỏ vô. Giống như là bị ám ảnh cưỡng chế cho nên là bạn cực kỳ cẩn thận luôn. Và bạn nhớ rất kỹ là sau khi hôm qua tối thứ 6 quẹt cái thẻ đó xong rồi là phải để ở trong, rõ ràng mở cái túi ra, để ở trong cái túi chứ chắc chắn không thể nào là rớt ở ngoài đường được. Mặc dù là khá tin tưởng là mình không thể nào làm rớt được nhưng mà lục tung khắp cái nhà lên vẫn không thấy cái thẻ ở đâu. Và một hồi sau bạn mệt quá thì bạn có nằm trên giường bạn buộc miệng nói một câu tiếng Anh á là làm ơn đừng có mất, làm ơn, làm ơn. Và khi vừa nói xong ha, bạn ngồi dậy để tìm tiếp thì bạn lập tức thấy cái thẻ đó nằm ở ngay cái miệng túi vải luôn. Bạn tả lại là lúc lần đầu tiên bạn tìm nó thì bạn để cái túi vải lên trên kệ. Thì khi này giống như là có ai nhấc cái miệng của cái túi vải đó lên á, xong rồi đặt cái thẻ đó nằm ở giữa ngay chỗ cái ngăn kéo này nè. Thì kéo ngăn kéo ra xong rồi nhét cái thẻ vô giữa và để lấp ló nửa bên trong nửa bên ngoài, mục đích là để bạn này bạn nhìn thấy. Và khi mà kiểu bạn cầm cái thẻ đó lên coi rồi á thì bạn cảm lạ quá trời luôn. Tại vì hồi nãy á rõ ràng là bạn đã trút ngược cái túi đó ra rồi mà không rớt cái thẻ ra là không rớt, trong khi cái túi vải nó chỉ có một cái ngăn thôi và ở trong nó không có bị vướng gì hết. Tại sao bây giờ lại nằm ngay chỗ này? Thì bạn biết rồi, chắc chắn là lại liên quan tới cái chuyện tâm linh nữa. Và nhớ lại là tỏi mình để bốn góc phòng mà để khắp trong nhà hết, nhưng bây giờ vẫn bị là vẫn bị. Khi này ha, ý thức được rồi, cho nên là bạn có nguyện trong lòng bạn có nói là làm ơn đừng có trêu chọc hay là dọa bạn. Và kể từ cái lần đó về sau thì bạn không có bị mất đồ nữa. Và có một cái cảm giác khi mà ở trong nhà mà bạn kể lại trong email á, là mặc dù biết là trong nhà này có người cũng gặp chuyện tâm linh nhưng mà bạn không thấy nhà này lạnh ha. Ngược lại nó có một cái cảm giác nó ấm cúng á, giống như là có nhiều người ở cùng lắm. Tuy nhiên, có một cái điều mà làm cho bạn sợ là như thế này nè. Mỗi lần mà đi tắm á, bất kể là ban ngày hay là ban đêm thì bạn đều có cảm giác giống như là có người đang đứng ở góc phòng tắm để mà nhìn bạn. Và mới đầu á, cảm giác nó chỉ hơi khó chịu thôi, nhưng sau đó khiến bạn rất là sợ. Và đặc biệt là vào ban đêm. Cho nên là mỗi lần gội đầu hay là rửa mặt thì bạn cũng không có dám nhắm mắt hết. Sợ đâu nhắm mở ra thì có gì đó nó xuất hiện giữa chừng thì chắc đứng tim chết. Và ở được đâu tầm khoảng 2 tháng thì dịch Covid bùng lên ở Đức. Cho nên là bạn này bạn work from home luôn, là làm việc ở nhà. Và cũng từ đó nhiều cái sự việc nó xảy ra lắm. Có một hôm khi mà bạn đang ngủ trưa thì bạn bị đánh thức bởi cái tiếng nói chuyện rất là ồn ào ngoài cửa sổ. Và lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy kiểu là người mình không có cử động được và biết là bị bóng đè rồi. Nhưng mà bạn này giống như là bị quên đi, không có nhớ là mình phải niệm Phật. Nằm ở trên giường, vùng vẫy hoài mà không có dậy được thì tự nhiên bạn lại chú ý đến cái tiếng nói chuyện ở bên ngoài cửa sổ và bạn nghe được hai âm thanh. Đầu tiên là giọng của một người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 nói chuyện với một cái người phụ nữ khoảng 30 tuổi mà hai người này á là đứng sát bên cái cửa sổ phòng của bạn luôn nha. Mặc dù như vậy, dù cố gắng lắng tai nghe đến cỡ nào nhưng bạn cũng không thể tỏ tường được cái cuộc nói chuyện của hai người kia, nhưng bạn biết chắc chắn á, nó là tiếng Việt giống như cái cảm giác. Và ngay tại cái thời điểm đó thì giống như có ai tiêm vào trong đầu của bạn một cái suy nghĩ là bạn phải cố gắng đứng dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ để mà nhìn coi là ai, thì khi đó bạn sẽ hết bị bóng đè. Và không biết là trùng hợp hay là có một cái người nào đó xui khiến, cái suy nghĩ đó vừa xảy ra lập tức cơ thể của bạn á, cử động được luôn. Và bạn bất giác theo vô thức là đi lại về phía cái cửa sổ. Nhưng mà bước chân được vài bước á, thì cảm giác là cái người của bạn nó nặng lắm cả. Không có bước đi được tiếp, giống như là bị đeo đá trên người vậy đó. Và vô tình bạn nhìn vô trong cái tấm gương đối diện ha, thì bạn thấy là có một cái bóng đen đang đứng ở sau lưng mà nắm bạn ghì lại. Khi này sợ lắm, hết hồn mà, bạn vùng vẫy quá trời để cố gắng đi ra cái cửa sổ á, thì cái bóng đen đó nhào lên ôm hẳn vào trong người của bạn, kéo bạn lại không có cho bạn đi ra. Không biết là người ta cố tình ngăn cản bạn hoặc là đang cứu bạn hay sao đó, nhưng mà lúc đó Ngọc vùng vẫy dữ lắm. Một hồi sau á thì bạn liệm đi không biết gì nữa. Và lần thứ hai khi mở mắt ra thì bạn thấy là mình đang nằm ở trên giường. Khi mà bình tĩnh lại thì Ngọc cứ nghĩ do bạn bị ám ảnh chuyện bóng đè trong khách sạn cho nên là bạn nằm mơ. Nhưng mà có một lần vô tình lướt YouTube thì bạn thấy là có một cái câu chuyện ma có thật xảy ra với một cái anh người Việt cũng ở Đức luôn. Cho nên bạn mới tò mò bạn click vào để nghe. Và rất là choáng váng khi mà cái anh này nè, ảnh kể lại tất cả những cái trường hợp bị y chang bạn Ngọc này lúc mà bạn còn khách sạn. Và ảnh kêu mẹ ảnh ở Việt Nam đi coi thầy thì thầy bên đó bảo là ảnh bị vong theo. Và lúc mà nghe cái người đồng hương chia sẻ xong thì bạn này bạn cũng sợ lắm. Bạn mới lập tức gọi điện về cho ba mẹ của bạn bên Việt Nam, nhưng mà tất nhiên là ba mẹ của bạn không tin rồi. Cuối cùng á thì bạn cũng đành cam chịu cho đến một cái bữa trưa nọ ha. Khi này thì Ngọc đang nằm ở trong phòng để mà nhắn tin cho Minh. Và khi mà đang chat qua chat lại kiểu thấy Minh lâu trả lời quá cho nên là Ngọc có bấm cái nút gọi. Và bạn không có áp tai vào để nghe ha, mà để cái điện thoại trước mặt này nè, bật cái speaker lên, đợi khi nào mà Minh alo á thì Ngọc sẽ cúp máy xong rồi nhắn tin tiếp. Và hồi sau Minh alo, Ngọc cũng cúp máy thì cái màn hình điện thoại các bạn nó chuyển về cái màn hình Messenger, có nghĩa là gọi qua Facebook á. Và ngay cái lúc đó ha, Ngọc tự nhiên lại nghe thấy có một cái giọng nói của một cái người đàn ông nói thẳng vào tai của bạn luôn, kêu á là alo. Và lúc này bạn giật mình, bạn sợ rồi. Tại vì á, cái giọng đó là giọng của đàn ông nhưng không phải là giọng của mình. Mà các bạn biết ở bên Đức á, thì nó rất là yên tĩnh luôn. Nhà này cách nhà kia một khoảng rất là xa, trừ khi nào mà tiếng con nít mà nó giỡn hớt con này kia ồn lắm á, thì mới vang vọng vào trong này thôi. Chứ còn ngoài ra nó khá là yên tĩnh. Vậy thì cái giọng alo ban nãy áp sát vào trong tai của bạn là của ai? Và bạn lập tức bạn nghĩ tới cái chuyện ma quỷ liền. Khi này nè, gọi cho ba mẹ lần nữa kêu chắc chắn là con bị vong theo, con bị này bị kia rồi. Nhưng mà ba mẹ vẫn không tin là không tin nha. Hết cách rồi các bạn. Cho nên buộc lòng á, là bạn Ngọc phải gọi cho dì. Khi mà dì của Ngọc nghe xong thì dì kia là thôi mai để dì đi coi thầy. Và qua ngày hôm sau á, đến chỗ của ông thầy thì ông thầy mới kêu bạn Ngọc này đã bị vong theo rất là lâu rồi. Và hiện tại á, là đang muốn bắt Ngọc đi cùng với cái vong đó. Cho nên là phải làm phép ngay, chứ để lâu chắc chắn là sẽ rất là nguy hiểm. Ông thầy khi này thì có chỉ cho dì của Ngọc á, thì có tìm mấy cái đồng tiền cổ loại hình tròn có lỗ vuông ở giữa, giống như các bạn xem mấy cái phim Trung Quốc thì hay thấy đó. Và tìm thêm một cái người khác cầm mấy cái đồng tiền đó vuốt lên mặt, vuốt lên ngực, xong rồi sau đó vuốt lên bụng của Ngọc nữa. Và có chỉ là vuốt mấy lần, nhưng mà lâu quá rồi cho nên là Ngọc cũng không có nhớ rõ. Khi mà hay tin thì dì mới gọi điện qua để mà chỉ cho Ngọc, nhưng bạn kêu là bây giờ con đang ở Đức, kiếm mấy cái đồng tiền cổ như vậy ở đâu ra. Cuối cùng á, là dì của bạn phải tới ngược lại nhà của ông thầy và hỏi là ông thầy có cúng giùm bạn được không? Thì ông thầy kêu á, là coi giùm là có vong theo rồi đó, chỉ cho cách rồi đó. Còn nếu mà không cúng được á, thì tìm thầy khác để nhờ người ta cúng giùm đi. Lý do là cái dáng của ông thầy nhỏ thó các bạn, còn bị mù nữa. Và năm đó là cũng hơn 80 tuổi rồi, yếu lắm rồi. Mà muốn cúng giùm là ông phải thức 3 ngày 3 đêm xong rồi trì tụng niệm liên tục luôn. Cho nên là ông từ chối. Dù vậy ha, dì của Ngọc kiểu năn nỉ dữ tợn lắm kìa, ngồi lì ở nhà của ông thầy không có chịu đi luôn. Cho nên là cuối cùng ông thầy ông cũng siêu lòng. Và Ngọc kể là thầy rất là tốt ha, cúng 3 ngày 3 đêm như vậy, nhưng mà xong rồi thì cũng chỉ nhận có 200 ngàn thôi, không có chịu nhận thêm. Và trong 3 ngày mà thầy cúng thì đều có những cái sự kiện tâm linh xảy ra hết. Và cái ngày đầu tiên á, cái đêm đó Ngọc cũng sợ lắm các bạn. Cho nên là bạn mới tạo một cái playlist ở trên YouTube và bạn mở toàn kinh Phật không. Và bạn nhớ cái video đầu tiên mà bạn mở nghe dài lắm, nó là chú Lăng Nghiêm. Mở ha, xong rồi sau đó đi ngủ. Nhưng mà lúc tỉnh dậy giữa đêm thì thấy là cái điện thoại im lìm à, không có phát ra cái âm thanh gì hết. Và các bạn biết ai mà rơi vào trong cái tình cảnh đó bị cái chuyện tâm linh, chỉ biết nương nhờ vào những cái hào quang của Phật Pháp hoặc là cái niềm tin tôn giáo của bản thân. Mà tỉnh dậy giữa đêm thấy xung quanh nó im lìm, không có gì hết, tất nhiên là cũng sợ. Đêm đầu tiên là như vậy. Đêm thứ hai á, bạn có gọi điện cho một cái người em của mình, gọi tới khoảng 2-3 sáng luôn á, thì lúc đó cũng buồn ngủ rồi. Bạn mới nói em bạn á, là thôi bây giờ mày giữ máy nha, mày đợi tao ra tắt đèn nè, xong tao nằm trên giường. Khi nào mà tao ngủ say rồi á, thì mày hãy cúp máy để cho tao yên tâm. Thì lúc đó các bạn, bạn nằm bạn ngủ được chút xíu rồi đó, thì tự nhiên bạn cũng giật mình dậy và bạn thấy ở trong phòng của bạn xuất hiện một cái con bướm. Cái con bướm nó rất là to mà bạn còn nghe rõ được là cái tiếng đập cánh của nó nữa. Cho nên vội vàng là bạn chụp cái điện thoại, bạn mở cái đèn lên để bạn rọi lên trên cái chỗ con bướm đó. Thì bạn thấy á, là cái con bướm nó biến mất luôn. Khi này nè, bật đèn dậy ha, bạn tìm hết trên giường, tìm trong tủ, tìm hết ngóc ngách ở trong phòng. Cái phòng đó là phòng khóa kín, bạn không mở cửa sổ ha. Nhưng mà vừa nhìn thấy con bướm 5 giây trước, qua 5 giây sau là mất tiêu luôn. Và đó là kết thúc cái đêm thứ hai. Qua đến cái đêm thứ ba cũng là đêm cuối cùng mà ông thầy ông cúng á. Thì khi này bạn đang nằm trong phòng, cái ông chú Peter á, do là ổng cũng bị kẹt dịch mà ổng đâu về được nhà của ổng thành phố khác đâu. Ổng vẫn làm việc ở tại nhà. Và lúc mà bạn Ngọc bạn ngủ thì bạn sợ quá đi, cho nên bạn đâu dám đóng cửa phòng. Điện thoại á, thì vẫn gọi cho Minh, vẫn để cái mở speaker và để sát bên cạnh ha. Nhưng mà cửa phòng thì vẫn mở. Và từ trên giường của bạn nhìn ra bên ngoài thì thấy cái chỗ bàn làm việc của ông chú Peter đó. Và lúc đó bạn cũng biết làm như vậy là bất lịch sự lắm. Tại vì con gái mà mợ ngủ mà ổng khóa cửa xong rồi để cho ông đàn ông trai người ta nhìn thẳng vào trong phòng của mình. Nhưng mà do sợ quá rồi cho nên bạn làm liều luôn. Và cái ông chú đó ông cũng biết ý biết tướng hàng sao đó. Ông cũng kệ em để yên vậy. Vạn hồi sau khi mà bạn chìm vào trong giấc ngủ rồi thì bạn lại bị đánh thức bởi một cái tiếng động rất là nhỏ. Đó là cái tiếng đóng cửa. Và như Nguyễn có kể là bạn này kiểu ngủ rất là thính tai luôn, chỉ cần một tiếng động nhỏ bạn cũng thức dậy liền. Và khi mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy là ông chú Peter ông đang đóng cái cửa lại giùm bạn, do là ông có một cái cuộc điện thoại. Chắc là ông sợ đâu là sẽ làm cho bạn thức giấc, cho nên là ông mới đi lại và ông đóng cái cửa. Và khi mà đóng xong á, bạn này cũng tỉnh rồi, nghe cái âm thanh bạn tỉnh mà. Bạn nằm trong phòng, cố gắng là vỗ về vào trong giấc ngủ và nhìn cái điện thoại thì lúc này á là cái cuộc gọi nói máy qua Facebook Messenger với bên Việt Nam với bạn Minh thì vẫn còn ha. Cứ nằm như vậy, đến lúc mà Liêm Diêm gần chìm vào trong giấc ngủ rồi đó, thì bạn lại nghe thấy có một cái tiếng động lớn lắm. Và hồi nghe kỹ lại thì ra là cái tiếng tivi. Tiếng tivi phát ra là một cái cuộc hội thoại giữa hai người biên tập viên nam mà cái tiếng nó lớn, cực kỳ lớn, lớn dã man luôn kìa, và phát ra từ ngoài phòng khách. Thì bạn nghĩ trong đầu chắc là ông chú Peter này ông đang ngồi xem thời sự. Nhưng mà lạ cái là sao ông xem lớn vậy ta? Từ ngoài phòng khách mà nó vọng vào tới trong phòng ngủ của bạn mà bạn vẫn còn nghe to thì có nghĩa là ở ngoài kia phải mở maximum luôn á. Lúc đầu á thì vẫn cố chịu đựng, nhưng hồi sau thì bạn mới kiểu đi ra để mà dặn chú là mở nhỏ nhỏ lại để cho bạn ngủ. Nhưng khi mà mở cái cửa phòng ra đó các bạn, nhìn ra bên ngoài thì thấy là chú Peter vẫn còn đang ngồi làm việc và cái không gian ở bên ngoài kia nó im lặng như tờ luôn. Không có giống như những cái âm thanh ban nãy giờ bạn nghe. Thì bạn cũng biết rồi, cho nên á là đóng cửa lại, đi lên trên giường để nằm. Và bạn có hỏi cái người bạn Minh của mình á là nãy giờ có nghe cái tiếng tivi giống như là bạn không? Thì bạn Minh mới kêu là đâu có đâu, hồi nãy giờ đâu có nghe âm thanh gì, chỉ nghe thấy cái tiếng trở mình qua lại của Ngọc mà thôi. Và đó là kết thúc cái đêm thứ ba. Và ông thầy tất nhiên là ông là một người rất là cao tay rồi các bạn. Sau khi mà cúng ba đêm đó xong á thì cũng đâu bị gì nữa đâu, và bạn sống ở trong cái căn nhà đó rất là bình thường. Nhưng mà dì của bạn có dặn á là đừng thức khuya nữa nha, cứ thức đến 6-7 giờ sáng để ngủ, như vậy là không có nên, trừ khi có việc gì quan trọng lắm thì hãy thức, còn không thì ngủ trước 11 giờ đi. Tại vì ông thầy ổng nói là 11 giờ trở đi á là giờ của người âm. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên xảy ra với Ngọc khi mà bạn còn ở bên Đức. Và tiếp theo là sẽ tới câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra lúc mà bạn còn ở Việt Nam và vào năm 2013 ha. Thật ra là một câu chuyện của người bạn nhưng mà Ngọc cũng là cái người chứng kiến. Năm đó thì bạn đang học đại học ở trên Sài Gòn ha. Và lúc mà mới bắt đầu năm học mới thì cái ông chú hàng xóm ở dưới quê làm giáo viên đó có dẫn tới nhà của ba mẹ Ngọc và giới thiệu cái ông hiệu phó của trường chú. Tại vì cái ông hiệu phó đó có đứa con gái, tạm gọi con bé là con bé Nhi đi. Thì con bé Nhi vừa mới đậu đại học ở trong Sài Gòn mà cùng cái trường với lại bạn Ngọc luôn. Cho nên là ông hiệu phó muốn nhờ dạng như gửi gắm á, là để em bé Nhi này lên Sài Gòn xong rồi ở cùng với lại Ngọc cho kiểu lạ nước lạ cái mà. Thì có hai chị em ở thì chăm sóc qua lại nhau thì nó dễ hơn. Thì cũng do nhờ vả quen biết người này người kia cho nên là ba mẹ của Ngọc cũng đồng ý thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì Ngọc đang trọ cùng với một cái người chị gái. Mất một khoảng thời gian sau thì mới chuyển ra ở riêng với em bé Nhi được. Thì lúc mà đồng ý xong xuôi hết trơn rồi nha các bạn. Ba con bé Nhi nè, với lại Ngọc và đi coi một cái căn nhà trọ. Thì cái căn nhà trọ này nằm ở trong một cái hẻm nhỏ ngay ngã tư Hàng Xanh luôn. Và tả sơ về căn nhà chút xíu. Cái phòng trọ đó nằm trong một cái căn nhà lớn ha, và nằm ngay trục đường chính nữa, gần cái trường đại học của hai chị em. Phòng vừa mới nè, vừa đẹp nè, giá cũng ổn, cho nên vừa vào coi cái là ok liền. Và qua ngày hôm sau là dọn đi vào trong đó ở luôn. Nhưng mà có một cái chi tiết á, là lúc đầu thì Ngọc không để ý đâu. Nhưng mà sau này khi xong xuôi mọi chuyện nhớ lại rồi thì mới biết. Là khi mà tới coi cái căn phòng đó thì không gặp người chủ nhà ha. Mà gặp hai cái chị gái đang thuê. Mà hai chị gái này vừa thấy có khách vô kiểu, với nên nói chung là kiểu đơm đã lắm kìa. Đại loại cái cảm giác mà Ngọc thấy là hai người này giống như là sợ muốn mà đi ra khỏi chỗ đó liền vậy đó. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó thì Ngọc cũng không có để ý đâu. Cái nhà nha các bạn, từ ngoài lộ bước đi vô đó thì nó là một cái cổng gỗ rất là lớn. Mở ra thì đi qua một cái cầu gỗ nữa và hai bên là hai cái hòn non bộ như là trang trí cái bối cảnh vậy đó, để nuôi cá này kia. Bước vào trong nhà là một cái phòng dùng để bán trà sữa, và qua cái phòng bán trà sữa đó là cái cầu thang dẫn lên cái tầng trên. Ở sau cái cầu thang đó, nó là cái bếp dùng để pha chế cho cái quán trà sữa, và chủ quán là một cái anh. Tạm gọi anh đó là anh Bảo đi. Anh Bảo này thì tầm khoảng hai mấy, gần 30 tuổi. Lên lầu 1, lầu 2, lầu 3 thì mỗi tầng ở giữa đều có cái cầu thang và đều có hai phòng và cho thuê hết nha các bạn. Ở trên sân thượng á, thì phía trước là cái chỗ để nấu ăn nè. Phía sau là cái nhà kho, là cái nơi để máy giặt nè, cũng như là cái sân phơi đồ. Và trong cả căn nhà đó chỉ có hai cái nhà vệ sinh dùng chung nằm ở tầng 1 và tầng 3 mà thôi. Và cái điều đặc biệt là trong căn nhà này mỗi phòng đều có cái kiến trúc rất là khác nhau và cả nhà dùng đèn vàng thay vì là đèn trắng ha. Phòng của hai chị em Ngọc với Nhi thì nằm ở tầng 1 và cái kiến trúc nó cũng hơi lạ lạ ở cái chỗ á, là thay vì nó sẽ có một bức tường, sau đó là tới cái cửa đi lên cầu thang á, nhìn tay trái nó là cái cánh cửa đúng không? Và sau đó là cái bức tường áp sát vào cái cầu thang. Thì trên tầng 1, phòng của hai chị em thay vì là bức tường thì nó lại là một cái lớp bằng kính trong suốt. Và ở bên trong á thì nó có treo một cái rèm trúc để mà che lại các bạn. Từ bên ngoài nhìn vào á thì nó sẽ không thấy gì hết. Cái lúc đầu mới vừa dọn vào trong căn phòng đó thì cũng bình thường lắm các bạn. Và hai chị em Ngọc Nhi khi này cũng chưa có thân nhau đâu. Ở được khoảng 2-3 ngày nói chuyện nhiều hơn thì mới bắt đầu cởi mở. Và con bé Nhi nó mới kể với Ngọc á, nó là một cái người có căng. Con bé này kêu là lúc mà còn ở quê ha, có một lần con bé nó nằm mơ, nó thấy là mình đang đi ngang qua một cái bãi đất trống rất là gần nhà. Nhưng mà trong giấc mơ thì trên cái bãi đất trống nó có một cái công trình, nó giống một cái phủ gì đó xây mà lớn lắm các bạn, nhưng mà nó đang bị cháy. Rồi một hồi sau từ trong cái chỗ đó có bốn người bước ra, và cái người đứng đầu á là một cái người con gái, đi lại chỗ của con bé Nhi nè và hỏi con bé Nhi á là con đi đâu vậy, con đi thi học sinh giỏi hả? Và sau đó thì con bé tỉnh lại ha. Thoạt đầu tiên thì nó nghĩ là mơ thôi chứ không có gì hết. Và qua sáng hôm sau kiểu ba nó chở đi học á, thì cũng đi ngang qua chỗ cái bãi đất trống đó và nó có kể lại giấc mơ. Nó hỏi là ủa sao chỗ này kiểu đất trống nhiều quá mà người ta không xây nhà hay gì mà để hoang vậy. Thì ba nó kêu là kiểu ba không biết đâu con. Qua mấy ngày sau á, trong cái lúc mà ngồi nói chuyện với mẹ thì Nhi có kể câu chuyện, kể cái giấc mơ ra. Thì mẹ mới kể cho bà nội nghe, thì bà nội hết hồn luôn nha. Bà nội mới gọi mọi người lại bà nói đó, đúng như là lời con bé này nói nè, là ngày xưa trên cái bãi đất trống đó nó có một cái căn biệt phủ của một cái ông phú hộ rất là giàu luôn. Nhưng mà ông hiểu làm sao á mà người ta lại đốt lửa cháy rụi cả căn nhà và làm chết bốn chị em. Và cái người con gái lớn đó đúng y hệt như là cái ngoại hình mà con bé Nhi này gặp trong giấc mơ. Cái chuyện này nó xảy ra rất là lâu rồi, thậm chí những cái người mà thâm niên đến mức mà như bà nội đó thì mới nhớ thôi, mới biết thôi. Chứ còn cỡ như ba của con bé Nhi là không biết được gì hết. Và sau đó một thời gian ha, con bé có đi thi học sinh giỏi các bạn và thi cũng đậu. Thì gia đình cũng nhớ tới trong giấc mơ cái cô kia cậu có nhắc, cho nên là cũng làm heo quay cúng cũng lớn lắm. Và tất nhiên sau cái sự kiện đó thì cũng dẫn con bé đi xem thầy, thì mọi người cũng đều kêu là con bé này có căng, mà căng lớn nha. Mà không phải một thầy nữa mà nhiều thầy đều nói như vậy hết. Và họ muốn nhận con bé Nhi này để làm đệ tử nhưng mà bé không chịu. Còn một cái lần nữa khi mà con bé này học cấp 3 đó, thì học trường chuyên xa nhà các bạn cho nên là phải ở trọ. Và lúc đó Nhi hay nằm mơ thấy là có một cái người phụ nữ gốc Hoa mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc. Nhưng mà những cái người ở chung thì không ai thấy gì hết. Và sau này hỏi ra thì mới biết là cái căn nhà bỏ hoang bên cạnh nhà trọ của Nhi thuê cái lúc đó đó là của hai vợ chồng người Hoa ở, và cái người vợ đúng y chang như trong giấc mơ mà Nhi thấy luôn. Khi mà Ngọc biết được là con bé ở cùng mình có căn như vậy thì bạn cũng thấy bình thường lắm chứ không có gì hết trơn á. Mãi cho đến một cái hôm ha, sau khi mà Ngọc đi chơi về thì thấy là trên cái bàn học của Nhi có xuất hiện một cái cuốn kinh A Di Đà. Thì cho nên là Ngọc mới hỏi Nhi á là bộ em mơ thấy cái chị hoặc là cái hồn ma gì đó hay sao mà tự nhiên phải đọc kinh vậy. Thì Nhi mới kêu là không có gì đâu. Nhưng mà kiểu lúc đó Ngọc quan sát thấy là con bé này chắc chắn là đang nói dối luôn. Tại vì tính của Nhi rất là hiền các bạn. Mỗi lần nói dối là sẽ ấp a ấp úng, xong rồi mặt thì kiểu cứ láo liên vậy đó, nhìn cái biết liền ha. Mặc dù vậy nhưng mà Ngọc không hỏi gì thêm ha, cứ kệ cho qua. Và bẵng đi vài hôm sau á, khi mà cả hai chị em này đang nằm ở trong phòng thì nghe thấy là có hai cái người nữ. Hai cái người nữ này là thuê phòng ở trên lầu 3 ha, chạy ầm ầm từ trên lầu 3 chạy xuống dưới cái quán trà sữa để mà nói chuyện với cái anh Bảo á. Và lúc ở trên này nè, có mở cửa ra để mà nghe loáng thoáng được ở dưới nói vọng lên á là có ma, có ma. Khi này nè, Nhi mới chạy từ trong phòng ra để mà hỏi xuống dưới đó là ủa chị ơi, bộ trong nhà của mình có ma hả, kể cho em nghe với. Thì mọi người ở dưới quán kêu là không có gì đâu và cuối cùng là giải tán hết. Bản thân Ngọc thì chỉ nghĩ chắc mọi người giỡn, chọc ghẹo nhau cho nên là như vậy thôi, cho nên là bạn kể. Nhưng mà cái em Nhi đó là cứ tò mò muốn biết cho bằng được là chuyện gì, là tại sao mọi người lại nói như vậy. Khi đó Ngọc cũng hỏi ha, xem tò mò dữ vậy, thì Nhi mới kể đó là dạo gần đây Nhi hay nằm mơ lắm. Mà cái giấc mơ lạ kỳ lắm kìa. Là Nhi thấy là mình đang đi bộ trong căn nhà này nè. Không biết là ở tầng nào nhưng mà Nhi thấy là có ba cái bàn thờ nằm sát bên nhau. Trên bàn thờ á, thì trống trơn giống như là có ai dọn dẹp hết đồ đạc đi rồi. Hai cái bàn thờ hai bên đó các bạn, không có di ảnh, nhưng mà cái bàn thờ ở giữa đó, nó có một cái tấm ảnh thờ trắng đen, có một cái người đàn ông và mặc đồ đội mũ giống như là hồi xưa vậy đó, và cái tấm ảnh nó bị rách mất một cái góc. Phía trên bàn thờ ha, thì nó còn có một cái bục để tượng thờ mẹ Quan Âm á, nhưng mà tự nhiên cái bức tượng nó vỡ vụn luôn nha các bạn, làm cho bản thân cái em Uyên này rất là sợ và em giật mình, em thức dậy trong cái cơn mơ. Mà các bạn biết á, khi mà mơ thấy những cái tượng Phật đồ mà đổ vỡ á, thường nó là cái điều nó ghê lắm. Cho nên á, là em Nhi này nè, em mới lấy cái cuốn kinh Phật A Di Đà ra để mà em đọc. Và cũng là cái hôm mà Ngọc thấy tự nhiên cuốn kinh nó xuất hiện ở trên bàn. Nhưng mà cũng do là sợ kiểu chị của mình lo đó, cho nên là Nhi không nói. Nghe kể xong các bạn, thì Ngọc mới kêu là chắc là kiểu Nhi mơ linh tinh thôi chứ không có gì đâu. Tại vì kiểu Ngọc cũng ở trong nhà này nè, nhưng mà đi khắp nhà rồi, thậm chí lên sân thượng phơi đồ trước sau cũng đâu thấy bàn thờ nào đâu. Và hai chị em ở đây thì cũng cả tuần cũng không có gặp hiện tượng nào tâm linh mà lạ lùng hết. Và mỗi tối hai đứa đều thức khuya. Với lại á, Ngọc thì còn hay có cái thói quen giống như là trong cái câu chuyện trước, là bạn hay đi tắm đêm lắm. Thậm chí là nhiều hôm là đi giặt đồ lên sân thượng, giặt đồ của mình lúc nửa đêm tối thui. Phơi đồ á, thì toàn lấy lúc 12 giờ 1 giờ sáng không mà, cũng đâu có gặp gì đâu. Cho nên chắc bẩm 100% á, là Nhi nghĩ bậy bạ cho nên là nằm mơ vậy thôi. Mặc dù là như vậy nhưng mà trong nhà đó giống như là ai cũng hơi kỳ kỳ á. Tại vì có một lần Ngọc đi từ dưới tầng mình, tại vì trong nhà có hai cái toilet, từ một cái tầng 1 còn cái tầng 3. Mà cái tầng 1 thì có người đang dùng rồi, cho nên là Ngọc phải đi lên trên tầng 3. Và lúc đó thì cũng không có biết là cái đèn công tắc nó đâu. Thì bạn cứ đứng ngay trước cửa và bạn cứ mò như vậy. Thì ở trong cái phòng thuê trên tầng 3 các bạn, có người mở cửa ra, ánh đèn từ bên trong phòng hắt ra bên ngoài hành lang á, thì thấy là Ngọc đứng ở chỗ đó. Mà ba người, mấy cái người con gái kia kiểu thuê đó, thì không biết là người hay ma mà nhìn thấy như vậy, cho nên là cũng la oái lên. Ngọc cảm thấy lạ lắm, tại vì trong mỗi khoảng cách từ cửa phòng tới cửa toilet nó có 2 mét nè, thì sao mà kiểu làm gì mà phản ứng thấy ghê vậy. Chỉ trừ khi nào mà trong nhà này gặp quá là nhiều rồi, cho nên á, là họ mới tâm lý lúc nào họ cũng sợ. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó thì Ngọc chưa có biết đâu ha. Ở được thêm vài ngày nữa thì Ngọc có nghe Nhi kể lại một cái câu chuyện, là cái buổi hôm đó khi mà Nhi vừa mới ngủ dậy thì có chạy lên trên bàn học mở cái laptop ra để mà chơi game với bạn. Từ cái chỗ mà Nhi ngồi ha, nhìn thẳng ra thì nó là cái rèm trúc á, cái bàn nó kê sát cái bức tường kính đó các bạn. Và từ ở bên trong nhìn ra bên ngoài thì Nhi thấy là có một cái người phụ nữ nào đó tóc dài ha, đang đứng ở trên cầu thang mà nhìn thẳng vào trong phòng của Nhi. Khi này nè, Nhi nghĩ đâu chắc là mấy chị thuê phòng trên tầng 3 đứng ngoài cửa sổ để mà kiểu nói chuyện nhau hay làm gì đó thôi, chứ em không nghĩ đến chuyện ma quỷ gì đâu nha. Cho nên vẫn cúi đầu xuống để mà tiếp tục chơi game. Nhưng cái lần thứ hai khi lướt mắt nhìn lên thì vẫn thấy đúng cái người đó ở ngay chỗ cầu thang. Thì khi này bắt đầu chột dạ rồi, sực nhớ ra đó là chỗ cầu thang nó làm gì có gì đâu mà đứng. Với lại á, mấy cái chị mà thuê phòng ở trên lầu 3 tất cả đều tóc ngắn. Nhi cũng tóc ngắn, trong nhà này chỉ có duy nhất một người tóc dài á, chính là Ngọc, mà Ngọc thì đang nằm ngủ trên giường. Vậy thì ai đang đứng ở đó? Và ngay khi nhìn vào đồng hồ á các bạn, Nhi hết hồn luôn, tại vì lúc này mới chỉ có 3 giờ sáng thôi. Thì người sống đứng ở trên đó làm cái gì? Khi này biết là mình gặp rồi ha, sợ lắm các bạn, cố gắng là mặc kệ, cúi đầu chơi game tiếp. Nhưng mà lần nào ngước lên nhìn cũng thấy là cái người đó chưa có biến mất. Cho nên là em sợ lắm, đóng cái laptop lại ha, nhảy lên trên giường để mà nằm cố gắng mà ngủ. Nhưng mà cứ nằm cố gắng ngủ cỡ nào thì cũng không ngủ được, và mỗi lần liếc qua nhìn thì người ta vẫn chưa có biến mất. Và cứ như vậy nằm cho đến khi mà trời sáng luôn. Và nói thêm một xíu nữa là trong căn phòng nó rất là tối, rất là kín. Nếu như không coi đồng hồ thì không biết được là ban ngày hay là ban đêm đâu. Và khi mà kể câu chuyện đó ra cho bạn Ngọc nghe đó, bạn nghe như vậy thì cũng ớn ớn lắm các bạn. Tại vì hai chị em mới vừa dọn vào đây nè, không quen biết ai trong nhà để hỏi, cho nên là bạn mới lên cái group chat trên Facebook á, mà cái anh chủ nhà ảnh tạo cho tất cả mọi người để mà tiện cho cái việc thông báo này kia. Thì mới lân la comment, rồi cuối cùng là Ngọc nói chuyện được với là một cái bạn nữ. Cái bạn nữ này là cùng tuổi với Ngọc luôn ha, bạn tên là Lan và thuê phòng ở trên tầng 3. Ở trong cái căn nhà này, ngoại trừ phòng của hai chị em Ngọc Nhi thì ở trên lầu 3 còn có một phòng cho ba người gái thuê nữa, còn lại là toàn cho nam thuê không ha. Và sau khi mà nói chuyện kiểu thân thân với lại cái người tên Lan đó rồi thì Ngọc mới bắt đầu hỏi vào cái chủ đề chính á, là cái nhà này có ma không? Thì cái người tên Lan kia mới trả lời á là tất nhiên là có rồi, ha ha, là đang nhắn tin chat chat với nhau nha các bạn. Lúc này nè, Ngọc nghĩ đâu chắc là Lan nói giỡn thôi, cho nên là kiểu Ngọc mới hỏi lại lần nữa đó. Là tao hỏi thiệt nha mày, tại vì con bé ở chung phòng với tao nè, con bé nó nằm mơ thấy. Và sau đó Ngọc kể lại toàn bộ những cái giấc mơ về cái bàn thờ và cái câu chuyện tối qua, khi mà con bé Ngọc nó thấy một cái người phụ nữ tóc dài nào đứng ngay cầu thang. Vừa đọc xong cái đoạn tin nhắn đó thì bạn Lan bạn thay đổi thái độ luôn, bạn nhắn lại một câu á là ê, bây giờ tao xuống phòng mày được không? Ngọc mới kêu là ok thôi xuống đi. Thì Lan có dẫn theo hai cái người chị nữa cũng thuê chung phòng á, đi xuống phòng và năm chị em gái ngồi nói chuyện với nhau ha. Và cũng vồn vã lắm, các bạn hỏi lần sao vậy, gặp sao? Thì mấy người kia cũng kêu là ê, hai này nè, nó gặp giống mình nè tụi bay ơi. Thì khi này biết chắc chắn là trong căn nhà này có chuyện rồi. Lúc mà con bé Nhi nó kể chi tiết lại ra đó, thì mấy chị kia mới kêu là có một lần ha, ba chị này, ba người này nè, là đi chơi về buổi tối á, cũng khuya khuya rồi các bạn, đi bộ từ tầng 1 lên trên tầng 3. Thì ngay lúc đứng chỗ cầu thang trên tầng 3 á, nhìn lên trên thì thấy có bóng của một cái người phụ nữ nào đó đang đi từ trên sân thượng đi xuống. Nhưng mà giống như cái người phụ nữ người con gái đó, vừa thấy ba người này đứng ở dưới lập tức quay trở ngược lại lên trên. Và khi ba người này nè đi lên theo á, thì ở trên đó không hề có bất kỳ một người nào hết. Và có một cái lần nọ nữa, khi mà ba người này đang ngủ tầm khoảng 4-5 giờ sáng á, thì có một chị. Cái chị này thì lớn tuổi hơn Ngọc ha, chị này tên là chị Hoa. Chị giật mình, chị tỉnh dậy các bạn. Chị nhìn thấy á, là ngay chỗ cái cửa sổ, ngay chỗ cái giếng trời đó, cách cái chỗ giường của mấy chị này nằm độ chừng khoảng 2-3 mét à, thì có cái người đàn ông đang đứng để mà nhìn thẳng vào trong phòng. Thoạt đầu tiên thì nghĩ đâu mấy người con trai trong phòng, ở trong nhà này nè, kiểu đứng nó chọc thôi chứ cũng không có gì đâu. Nhưng một hồi chị mới sực chị nhớ ra lại đó, là ngay chỗ cái cửa sổ đó nó là cái giếng trời, không có cái bệ đỡ nào hết, thì làm sao mà ai đứng ngay chỗ đó được, trừ khi là người đó đang bay lơ lửng ở trong không khí. Khi này nè, chị Hoa chỉ sợ lắm luôn nha. Chị mới chạy lại, chị mở cái đèn lên á, chị kêu hai người bạn chung phòng của mình dậy chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhưng hai người kia nhìn không thấy, thì kêu thôi chắc bị hoa mắt rồi, nhìn trong gà hóa cuốc chứ có gì đâu, thôi tắt đèn đi ngủ đi. Thì chị này chị cũng cố gắng chị tắt đèn, chị lết lên trên giường chị nằm nha các bạn. Chị sợ mà chị khóc cả một đêm luôn, tại vì cái người đàn ông không có chịu biến mất, vẫn bay lơ lửng ở bên ngoài cửa sổ. Có nghĩa là cái vong mạnh lắm luôn. Ví dụ thông thường á, mình thấy có một lần thôi, mở đèn lên là đa phần là cái bóng sẽ biến, cái vong sẽ biến mất liền. Nhưng lần này là chị vẫn thấy, mở đèn vẫn thấy, hai người bạn trong phòng thức dậy vẫn thấy đứng ở đó. Cho nên á, chị cứ khóc như vậy cho đến sáng, mệt quá thì chị mới ngủ đi, và lúc tỉnh dậy thì chị không gặp gì nữa. Thêm một cái sự kiện tiếp theo là có hôm khoảng gần 6 giờ sáng á, cái anh bảo chủ quán trà sữa bên dưới đang lơm khơm dọn thì thấy một cái bóng trắng lướt qua trước mặt. Nhưng mà khi ảnh ngước lên nhìn thì ảnh không thấy ai hết. Và có một cái lần khác ảnh thấy là có một cái bóng con gái mặc đồ trắng ha, lướt từ bên ngoài, lướt ngang qua ảnh và chạy thẳng vào trong bếp. Nhưng ảnh quay đầu lại nhìn á, thì không hề có ai. Thêm một cái lần nữa là có một cái người em họ của chị Hoa này ở quê lên ở nhờ mấy ngày để mà thi đại học đó. Thì đúng 12 giờ đêm, con bé này đang ngủ nha các bạn, tự nhiên bật dậy rồi nói á, 12 giờ đêm rồi, lên trên bếp thôi. Và khi vừa nói xong thì nó nằm xuống và tiếp tục ngủ. Và sáng hôm sau dậy á, mọi người hỏi con bé này á, thì con bé nó không nhớ gì hết nha các bạn. Cái ngày đầu tiên là như vậy, qua tới cái ngày thứ hai đó, thì con bé này nằm mơ. Nó thấy là nó đi qua một cái căn phòng ở tầng 1 nhưng mà không nhớ rõ là cái phòng nào. Là thấy có hai ông bà già đang ẵm đứa nít, và hai ông bà già đó là đang chửi nhau cãi lộn lớn lắm về cái chuyện tiền bạc. Còn đứa con nít thì đang khóc rất là dữ dội luôn. Và sáng dậy á, không biết là con bé này chi tiết trong cái giấc mơ nó còn thấy được cái gì thêm nữa không. Nhưng mà nó đi xuống nó nói với cái anh bảo chủ quán trà sữa các bạn, nó kêu á, là nếu mà anh không cúng á, thì không có làm ăn khá khẩm lên được đâu. Ai nghe xong thì cũng ngạc nhiên hết, tại vì con bé này mới vô ở nhờ có 2 ngày à, biết cái anh chủ, làm sao mà biết được cái anh chủ quán này từ xưa tới giờ là anh không cúng thiệt. Và cái anh bảo chủ quán á các bạn, anh có kể á, là lúc đi vào trong đây để mà thuê nhà nè, thuê để bán trà sữa, tại vì anh thấy là cái nhà nó đẹp quá, còn nằm ở cái chỗ đông đúc dân cư qua lại nữa, cho nên chắc mẩm luôn là sẽ rất là đắt khách. Nhưng mà thuê rồi thì vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy đó, đâu có ai đâu. Và đặc biệt ha, cái hôm mà dọn đến để mà khai trương á, thì mới vừa bước vào tự nhiên cái cửa gỗ các bạn nó đổ xuống một cái đùng luôn, mặc dù bình thường nó rất là chắc chắn. Và cái sự kiện tiếp theo cũng liên quan tới cái chị Hoa này ha. Do là chị có thói quen cúng vào cái ngày rằm đó các bạn. Và có một hôm ha, rằm nó rơi trúng vào cuối tuần chị Hoa này về quê, cho nên là chị nghĩ thôi để thứ hai lên cúng sau. Và cái lúc mà lên Sài Gòn vào ngày thứ hai đó, do là cũng bận bịu công việc quá đi cho nên là chị cũng quên luôn. Và ngay lập tức cái buổi tối hôm đó, chị ngủ chị nằm mơ á, chị thấy là có một cái cô gái mặt cổ rất là giận dữ nói thẳng với chị Hoa này nè, là tại sao hứa thứ hai cúng mà lại không cúng vậy. Thì chị này trong giấc mơ cho chị run cầm cập luôn. Chị mới lại chị van xin á là dạ thôi để mai chị cúng bù. Lúc đó ngồi kể nhau nghe hết luôn những cái chuyện gì tâm linh xảy ra trong căn nhà này thì hai bên đều nói với nhau á. Và mấy chị ở trên tầng 3 này thì cũng xác nhận là đúng là ngày xưa trên cái sân thượng chỗ cái bếp trước á các bạn, nó có ba cái bàn thờ. Và cái anh chủ nhà tạm gọi là cái anh Đoàn đi. Cái anh đó đó cũng không phải là cái người xây hoặc là mua cái ngôi nhà này đâu, mà anh cũng thuê cái ngôi nhà này sau đó để một phòng á thì anh ở và tất cả phần còn lại á thì anh cho thuê. Và ngay mấy cái ngày đầu tiên khi mà anh Đoàn này anh vừa thuê xong thì ba cái chị này cũng thuê trên tầng 3 luôn. Và ba chị cũng thấy là ở trên ngay chỗ cái bếp trước á là nó có cái bàn thờ. Lúc đó là cái người chủ nhà thì họ chưa có kịp dời đi. Và cả ba người này cũng chỉ biết là có bàn thờ như vậy thôi chứ không rõ là bài trí như nào. Tại vì lúc đó vừa mới dọn vào cũng chưa có để ý mà. Chỉ có cái anh Đoàn đó là anh phụ cái người chủ dọn dẹp bàn thờ di chuyển ra thì anh mới để ý. Cho nên cái câu chuyện mà ở trên bếp chỉ có một mình cái anh chủ tên Đoàn đó và ba cái người này ở trên lầu 3, còn lại những cái người thuê sau này là không ai biết được trên đó từng là cái gì. Khi này nè, mọi người mới gọi cái anh Đoàn là cái người thuê lại căn nhà này đó, ảnh ở cái phòng trên tầng 2, kêu ảnh xuống phòng để nói chuyện. Thì ảnh xác nhận đúng là có cái bàn thờ ở trên đó và cái bàn thờ ở giữa đó có một cái bức hình đen trắng như là em Nhi này nằm mơ thấy. Nguyên nhân này là các bạn, khi mà chuyển cái bàn thờ đi là do cái đội thợ mà người chủ cũ thuê tới đó, họ không có cúng kiến gì hết, cứ thẳng tay mà dọn vậy thôi. Và cái chỗ để mà treo cái hình thờ thay vì là cái bức tường người ta đóng đinh vô để người ta làm cái móc á, thì nó lại là một cái tấm sắt có rất là nhiều lỗ á các bạn. Người ta mới sò một cái cây đinh vào trong cái lỗ sắt đó, sau đó vặn con ốc lại. Hai cái hình ở ngay chỗ hai cái bàn thờ hai bên á, tháo ra rất là dễ luôn, nhưng không biết sao mà cái hình ở cái bàn thờ chính giữa không có tài nào mà tháo ra được hết. Dùng đủ mọi cách luôn. Cho nên cuối cùng là ông thợ ở các bạn, ông mới giật cái tấm hình mạnh ra khiến cho tấm hình nó bị rách một cái góc đúng như là con bé Nhi này thấy trong cái giấc mơ. Mặc dù là xác nhận hết những cái điều đó, nhưng mà cái anh Đoàn đã nói là thôi tụi em cứ ở đi, đâu có sao đâu, không có gì đâu, đâu có ma cỏ gì, anh ở đây nè anh thấy gì đâu. Và thậm chí anh còn kêu là mấy người ở tầng 3 trông gà hóa cuốc như vậy thôi. Và mọi người nghe xong thì khả năng cao 80% mọi người chắc bẩm là cái ông này nè, sợ kể ra, sợ xác nhận chuyện ma quỷ á, thì mấy người này bỏ đi thì ông mất khách thuê. Cho nên là ông vẫn cố chống chế như vậy. Kết thúc câu chuyện là tầm khoảng gần 12 giờ khuya rồi nha các bạn. Cho nên là hai chị em mới kêu mọi người á là thôi giải tán đi, có gì mai nói tiếp. Và lúc mọi người ai về phòng nấy xong xuôi rồi, hai chị em đánh răng ha, tắt đèn đi lên giường nằm á, đang bấm điện thoại bình thường, thì tự nhiên con bé Nhi kia nó quay qua nó hỏi Ngọc là chị Ngọc ơi, chị có nghe thấy gì không? Thì khi này Ngọc mới lắng tai lên các bạn, đâu nghe thấy gì đâu, mới quay qua hỏi con bé đó. Ủa, em hỏi nghe là nghe cái gì, chị có nghe thấy gì đâu? Thì giọng con bé Nhi càng ngày nó càng gấp hơn và cuối cùng nó nói á là chị ơi, em nghe thấy rõ ràng mà, có ai đó đang gọi tên em kìa chị. Mà kinh khủng hơn một điều nữa là con bé nó kể là cái người đó đang gọi con bé Nhi này bằng tên ở nhà nha. Trong khi thậm chí á, là tên ở nhà của con bé là gì, bạn Ngọc này bạn còn không biết, thì lấy cái gì mà những cái người thuê trong căn nhà này mà hay được. Và lúc đó hai chị em biết là gặp rồi, chắc chắn là lại bị ma trêu lần nữa. Ngọc thì sợ lắm, lập tức chạy lại ha, mở đèn lên, quay qua hỏi bé Nhi á, em có nghe thấy gì nữa không? Thì con bé xác nhận lại là em không nghe thấy gì nữa. Tuy vậy cũng không dám tắt đèn nha các bạn. Ngọc nằm ở đó sợ quá trời, thức cho tới sáng luôn. Còn con bé kia thì sau hồi bình tĩnh lại thì nó ngủ như bình thường. Và khi mặt trời lên á, riêng con bé này nè, do là có căng mà, gặp cũng nhiều lần rồi, cho nên là nó cũng giống như là có kinh nghiệm á, cuối cùng nó vẫn ở cái nhà nó như bình thường. Nó quan niệm trong đầu là thôi, chắc là có chuyện gì cho nên là người ta mới hiện lên để nói chuyện với mình. Nếu mà mình không làm gì người ta thì chắc là người ta cũng không có làm gì mình đâu. Nhưng riêng Ngọc, do là lần đầu tiên bạn gặp những cái chuyện tâm linh ghê như vậy, cho nên bạn không có dám ở trong phòng nữa ha. Mặc dù là thuê xong rồi, mặc dù là con bé em này ở mình, bạn cũng kệ luôn. Bạn chạy qua bên nhà một cái người bạn thân để mà ở nhờ. Trước khi mà bạn đi qua nhà của người bạn thân đó, thì bạn thay đồ trong phòng tắm. Và lúc mà bước ra thì tự nhiên Ngọc nghe thấy có cái âm thanh của cái đồng hồ quả lắc. Kính con kiểu nó qua lại như vậy. Thì Ngọc mới hỏi Nhi á, là ủa Nhi ơi, em có nghe thấy tiếng gì không? Thì khi này Nhi lại trả lời á, là ủa em có nghe thấy tiếng gì đâu chị. Ngọc nói tiếp là ủa sao chị nghe rõ ràng là có cái tiếng đồng hồ quả lắc nó lớn lắm mà. Rõ ràng luôn cái tiếng nó lớn lắm mà em không nghe hả? Thì tự nhiên khi này con bé Nhi nó kêu, à ừ đúng rồi có em có nghe. Mặc dù thấy thái độ của con bé em mình nó lạ như vậy, nhưng mà Ngọc cũng không quan tâm đâu, lập tức là rời khỏi nhà nhanh chóng. Và ở bên đó được hôm rồi thì con bé Nhi nó có gọi điện qua nói chuyện với Ngọc, kêu là cái anh Đoàn chủ nhà có mời thầy về coi. Và thầy có kêu á là trong cái căn nhà này nè có một cái đại gia đình sinh sống luôn, có nghĩa là vong đó nha các bạn. Và trước đây hai ông bà già sống ở ngay tầng 1, ngay trong phòng của hai chị em, và vong hồn của họ vẫn còn tồn tại bên trong căn nhà này. Trừ khi nào mà vật lưu niệm của họ ngừng hoạt động thì họ mới đi. Khi này nè, Ngọc mới hỏi lại là cái vật lưu niệm là cái vật gì. Thì con bé kia kêu ông thầy nói á, nó chính là một cái đồng hồ quả lắc. Ngay lập tức Ngọc nhớ là cái câu chuyện hôm qua về cái âm thanh đồng hồ mình nghe được, nhưng mà Ngọc cảm thấy lạ lắm. Tại vì Ngọc cũng ở trong cái căn nhà này cũng tương đối là lâu rồi, đâu có thấy cái đồng hồ quả lắc ở đâu. Đi hết hang cùng ngõ hẹp mà ngóc ngách hết trơn rồi, đâu có thấy. Thì con bé Nhi lúc này nó mới khai thiệt á, là hôm qua lúc mà Ngọc hỏi là có nghe tiếng cái đồng hồ không, thì con bé Nhi đâu có nghe gì đâu, nhưng mà sợ là Ngọc lo cho nên là nó mới nói dối là nó nghe. Và nó còn dặn thêm á là hôm nay về đi, tại vì 12 giờ đêm á thì các anh Đoàn anh sẽ cúng. Tối hôm đó các bạn, Ngọc có nhờ bạn, cái người bạn của mình chở về chỗ cái căn nhà trọ đó và ngồi chơi với mọi người đợi cúng á. Thì có mỗi con bé cũng mới vừa dọn vào luôn, và con bé này tạm gọi là con bé Thảo đi. Mọi người ngồi dưới cái chỗ quán trà sữa thì cũng kể là kiểu chuyện ma này nọ kia, và cũng khuyên con bé đó là em ơi, nếu như mà em chưa đặt cọc á thì chỉ khuyên là em đừng có nên ở căn nhà này tại có ma đó. Nhưng con bé đó vẫn cương quyết lắm các bạn. Thảo nó kêu là ừ em cũng chưa gặp chuyện ma quỷ bao giờ đâu, cho nên là em cũng không sợ. Cứ chuyện qua chuyện lại như vậy cho đến 11 giờ rưỡi, nhưng mà không ai thấy là cái anh Đoàn chủ nhà đâu hết. Với lại trời thì đang mưa rất là lớn luôn, cho nên mọi người nghĩ chắc là mưa tạt vào trong sân thượng cái chỗ cúng rồi, cho nên hôm nay tạm thời chắc là không có thực hành cái nghi lễ gì được. Mọi người mới giải tán ai về phòng nấy. Và thời điểm đó thì Ngọc cũng chưa dám ở lại căn nhà trọ đâu các bạn. Tuy vậy thì vẫn lên trên phòng ha, cố gắng ngồi nói chuyện với lại em Nhi khoảng 5-10 phút nữa thì mới đi về. Nhưng mà chưa xong câu chuyện gì hết thì cái chị Hoa ở trên lầu 3 đó, chị mới hớt ha hớt hải, chị chạy xuống phòng của anh Đoàn này ở lầu 2. Chị đập cửa lớn khủng khiếp luôn, đập râm râm râm râm râm râm, kêu á là anh Đoàn ơi anh phải cúng đi. Một hồi sau chị kể lại nha các bạn. Chị ngồi trên tầng 3 thì rõ ràng là trên lầu của cái tầng 3 chính là cái sân thượng chỗ cái bàn thờ cũ đó. Đang yên đang lành thì chỉ nghe thấy tiếng nồi niêu son chảo nè rớt từ trên kệ rớt xuống nền nhà, đung đung đung đung loảng xoảng luôn. Chị mới sợ quá chị mới chạy xuống. Cái ông nội chủ nhà nghe như vậy thì mới lập tức là dọn đồ đạc lên trên sân thượng để cúng đó. Nhưng mà đồ cúng cũng sơ sài lắm các bạn. Nó chỉ có một bó hoa nè, nhang nè, với lại một cái nhà bằng giấy thôi. Và cảm giác giống như là ông này ông chỉ cúng cho mọi người an tâm không có dọn đi, chứ hoàn toàn là không có thành tâm khấn vái gì hết. Trong lúc đợi cái ông Đoàn đó ông dọn đồ cúng ra thì bạn Ngọc này bạn mới để ý là có một cái đồng hồ quả lắc thiệt nha. Và nó nằm ở trong một cái góc rất là khuất ở trên sân thượng. Và nếu mà đi lên đi xuống không có để ý kỹ thì không bao giờ thấy được đâu. Và đây chính là cái vật lưu niệm của vong hồn hai ông bà già từng sống ở dưới tầng 1. Trong lúc cúng thì theo lời ông thầy dặn là phải thắp 3 lần nhang. Cứ cây này tàn á thì thắp cây tiếp theo. Và mọi người cũng coi được có một xíu thôi ha, thì cũng quay xuống cái phòng của 3 người gái ở chỗ lầu 3 mà nói chuyện. Nhang nó tàn được phân nửa cây đầu tiên rồi, thì cái người bạn thân của Ngọc có kêu á là ê mày ơi, nếu hôm nay mà mày ngủ nhà tao tiếp á thì mày phải về đi. Tại giờ á bà chị tao bà khóa cửa sớm lắm, hồi về trễ kêu bà là bà nhăn á. Cho nên là hai người mới đi xuống dưới tầng trệt, mở cửa để ra về. Nhưng mà kỳ lạ cái, cái chìa khóa mỗi lần mở trơn tru đóng kìa, nhưng lần này Ngọc cầm tra vô ổ mở không được là mở không được ha. Thử bao nhiêu cách rồi cũng không mở được, thậm chí là nó còn bị kẹt vào trong cái ổ khóa luôn. Cái người bạn của Ngọc mới kêu là thôi mày tránh ra đi, để tao mở. Thì bạn này bạn mới rút cái chìa khóa ra, bạn tra vô lần nữa, bạn vặn mạnh một cái ra thì bất ngờ không hiểu vì sao cái chìa khóa được cắm vào trong ổ rồi nha các bạn, nó bật một cái văng thẳng xuống cái hòn đồng bộ luôn. Khi này hơi nghi nghi rồi, hai người cũng cúi xuống dọc xuống cái hòn đồng bộ để mà tìm cái chìa khóa, và đồng thời là cũng gọi cái anh chủ nhà xuống mở. Và lúc anh chủ nhà cũng cầm đúng cái chìa khóa đó tra vào trong ổ thì lại mở ra một cách rất là bình thường. Đêm đó kết thúc thì cũng không có chuyện gì xảy ra hết ha. Cho tới sáng ngày hôm sau, tầm khoảng 10 giờ đó, thì em Nhi có gọi điện cho Ngọc nè, kêu là hôm qua cúng rồi, cứ về đi. Và bản thân Ngọc lúc đó cũng cảm thấy rất là tội lỗi, tại vì trong cái phòng có hai chị em mà bây giờ lại bỏ đi như vậy, cho nên là bạn cũng định bụng là bạn đi về. Dọn đồ đạc xong ha, bạn đi về tới nhà là tầm khoảng 7 giờ tối. Thấy mọi người ngồi chỗ quán trà sữa đông ơi là đông, mà trong nhà mở hết tất cả đèn lên luôn nha. Ai cũng đủ mặt hết, ba người con gái thuê ở tầng 3, mấy cái anh ở trong phòng, xong rồi cái anh bảo của quán trà sữa nữa. Chỉ có một người thiếu thôi, đó chính là cái em Nhi. Khi này hỏi ra ủa Nhi đâu rồi, thì mọi người mới kêu là Nhi trả phòng rồi. Khi mà nghe như vậy xong thì Ngọc sững sờ lắm các bạn. Tại vì mới 10 giờ sáng còn gọi cho mình kêu mình về, sao tự nhiên bây giờ mới mấy tiếng hồ mà đã trả phòng không nói năng tiếng nào. Thì lúc đó Ngọc có gọi cho Nhi ha, và Nhi mới kể ra câu chuyện đó. Là sau khi mà cúp máy kết thúc cái cuộc điện thoại nói chuyện với lại Ngọc xong, thì Nhi có leo lên trên giường để nằm, dạng nằm nghỉ ngơi thôi, không phải ngủ nha các bạn. Nhưng mà ngay lúc mà vừa nhắm mắt lại thì lập tức là Nhi bị bóng đè. Và sau đó Nhi còn thấy là hai cái ông bà già chủ cũ của cái căn nhà, hai cái vong hồn đó các bạn, bước từ ngoài cửa bước tới bên cạnh chỗ của Nhi nằm luôn. Cái gương mặt của hai ông bà giận dữ một cách khủng khiếp, và trên tay còn cầm cái bức ảnh thờ mà bị rách cái góc á, dục thẳng lên trên mặt của Nhi như vậy nè. Nhi sợ quá trời luôn, niệm ở trong đầu là dạ ông bà ơi, ông bà tha cho con đi. Con ở đây không có biết gì hết trơn, con sẽ kêu là cái ông, cái anh chủ nhà cúng lại cho ông bà. Và vừa nghĩ như vậy xong lập tức là Nhi bật dậy được, chạy xuống đập, chạy lên chứ, đập cái cửa phòng của cái anh Đoàn kêu là phải cúng lại đi, rồi gấp rút dọn ra khỏi cái căn nhà trọ đó mà không kịp thông báo gì hết. Khi mà nghe xong thì Ngọc cũng bàng hoàng lắm các bạn, cảm thấy là con bé này dọn ra là đúng rồi, tại vì thấy ghê như vậy ai đâu mà dám ở. Và giữa mọi người đông đúc thì có con bé Thảo là con bé dọn vào chưa được tuần nữa. Thì hôm nay nè, nó cũng chuẩn bị dọn ra ngoài luôn. Và nó kể lại là bữa trưa, lúc đó là nó đang ngồi chơi với lại mấy ba cái người chị ở trên lầu 3, thì nó có cuộc điện thoại của mẹ nó, cho nên là nó mới đi ra ngoài cửa phòng, nó mở cửa phòng đó ha. Nó ngồi ngay chỗ cầu thang bên ngoài, sợ là làm ồn á. Thì khi mà vừa dứt cái cuộc điện thoại các bạn, nó đứng lên, không biết là nó nghe thấy gì mà nó quay đầu vào trong. Nó thò đầu vô trong rồi nè, nó mới hỏi, ủa, ba chị ơi, ba chị có nghe thấy tiếng gì không? Thì ba cái người trong phòng kêu là, ủa, ba chị đâu nghe thấy tiếng gì đâu em, vụ gì? Thì con bé Thảo nó mới nói là sao tự nhiên em nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc, ba chị ơi. Vừa nói dứt cái câu đó nha, bốn người đó nhìn nhau nhớ lại những cái sự việc liên quan tới cái đồng hồ quả lắc. Thì con bé này biết rồi, thôi xong, là cái nhà này ở không được nữa. Cho nên chưa đặt cọc mà quyết định là nó dọn đi luôn. Và còn thêm một cái chi tiết là ba cái chị, ba cái người thuê ở trên lầu 3 mới kể lại đó. Là hồi trước giờ ai mà thuê cái nhà này á, cùng lắm thuê được 1 tuần, 2 tuần là chuyển đi à. Bản thân bạn Ngọc này nè, với lại con bé Nhi á, thì thuê được tầm 2 tuần. Cùng lắm á, là có người thuê được 1 tháng, và cũng có những người chỉ ở được khoảng tầm 2-3 ngày thôi là phải dọn ra bên ngoài rồi. Riêng phòng của cái ông Đoàn chủ nhà ha, và phòng của ba cái người ông gái nào ở lầu 3 này nè, là ở từ lúc mà mới ông, khi mà ông Đoàn á, ông mới thuê lại từ cái người chủ cũ cho đến cái thời điểm hiện tại. Một phần ba người chị này không có dọn đi, do là cũng tiếc tiền cọc đó các bạn. Với lại chắc ba người ở thì kiểu dương khí nó cũng nhiều hơn, cho nên cuối cùng thôi quyết định là sẽ bấm bụng, chờ ở đến khi nào mà hết cọc xong á, thì sẽ tìm một cái nơi khác để mà thuê. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi.